Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay My và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà bối trở về nhà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Lạc Giao Giao sửa soạn một chút rồi đến chỗ hẹn. Người phụ nữ cao quý đã ở đó đợi cô. Trong nhà hàng chỉ có vài người, không khó để nhìn thấy bà Thẩm ở bàn bên trái gần cửa sổ. Mẹ, Giao Giao đi tới, nở nụ cười xinh đẹp gọi bà Thẩm. Bà cũng nhìn cô mỉm cười. Mau ngồi đi. Bà Thẩm hẹn riêng với Giao Giao không phải là chuyện khiến cô bất ngờ. Trước đây cũng có lần hai mẹ con đi mua sắm riêng. Có điều đó là chuyện của mấy năm trước, khi mà cô vẫn chưa về làm tiểu thiếu phu nhân của Thẩm gia. Hình như quãng thời gian đó là sau khi bố chồng mất, mẹ rất buồn nên Thẩm Dung Khanh bảo cô qua lại thường xuyên. Giao Giao, con gầy đi nhiều quá. Ngắm nhìn con dâu, bà Thẩm cảm thán một câu. So với năm trước thì Giao Giao thay đổi rất nhiều. Hồi đó con bé còn gương mặt ngây thơ, hiện tại thì mang nét buồn sầu hơn nhiều. Bước chân vào Thẩm gia đã khiến một công chúa trở thành hoàng hậu cô đơn trong lâu đài. Cảm giác này của Giao Giao bà hiểu rõ hơn ai hết. Tại gần đây xảy ra nhiều chuyện, tin rằng mẹ đã nghe kể rồi chứ. Chuyện của nhà hàng của nhà con. Ừ, mẹ đã nghe qua. Còn cả chuyện của Thẩm Dung Khanh với Triệu Trúc Lâm. Sự thản nhiên của bà Thẩm làm Lạc Giao Giao đứng hình. Cô không biết bà Thẩm hẹn mình thực sự là có chuyện, mà lại là vì chuyện này. Nhưng hiện tại cô lại không hề muốn vạch tội Thẩm Dung Khanh hay Triệu Trúc Lâm. Làm vậy đối với cô chẳng có lợi gì cả. Là ông nội nói với mẹ sao? Bà Thẩm vừa mới về, hơn nữa với độ tin tưởng mà bà dành cho Thẩm Dung Khanh thì sẽ không có chuyện bà đi điều tra con trai của mình. Nhưng nếu bà Thẩm đã biết chuyện thì nhất định biết từ một người cũng quan tâm đến chuyện này, ông nội Thẩm. Nếu như ông nội không nói với mẹ, con định giấu mẹ tới chừng nào? Bà Thẩm hỏi là vì quan tâm. Giao Giao đương nhiên biết bà có lẽ là muốn đòi lại công bằng cho cô, nhưng lại không nghĩ tới địa vị của Triệu Trúc Lâm trong lòng Thẩm Dung Khanh. Càng làm như vậy càng ép cô vào thế khó. Mẹ, con chỉ có thể nói đứa trẻ không có tội. Con không muốn người lớn chúng ta tổn hại đến nó, nên chọn cách im lặng. Hơn nữa, càng nghe Giao Giao nói, bà Thẩm càng tức giận. Cái gì mà có lỗi với không? Đứa trẻ đó không có lỗi, vậy con dâu bà Giao Giao có lỗi sao? Phần thiệt thòi này nhận về mình quả thật không đáng. Hơn nữa cái gì, Giao Giao, con đừng có ngốc nữa. Con chịu thiệt thòi thì ai sẽ đau lòng cho con chứ? Mẹ, thật ra Thẩm Dung Khanh đối với con chính là kính chứ không có yêu. Mẹ biết điều này mà, đúng không? Nhắc đến chuyện này, bà Thẩm cũng khổ tâm, không đáp lời Giao Giao. Cô biết cô đã nói vào trọng điểm, làm cho bà Thẩm cảm thấy có lỗi với cô. Con vẫn tự nói với bản thân, rồi có lúc Dung Khanh cũng sẽ nhận ra tình cảm của con. Nhưng mà mẹ thấy đấy, đến khi Trúc Lâm xuất hiện trở lại thì con mới biết cái gì gọi là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thấy đứa trẻ từng tràn ngập năng lượng như là ánh nắng hiện tại lại khổ sở như vậy, trong lòng của bà lại nghĩ về bản thân những năm còn trẻ. Không khác gì đứa con dâu này, làm dâu nhà hào môn thực sự không dễ dàng. Cho dù xuất phát là công chúa thì cuối cùng vẫn trở thành công cụ cho nhà hào môn thêm hiển hách. Bản thân phải chịu cực khổ đến như vậy. Giao Giao à, mẹ xin lỗi. Là Thẩm Dung Khanh không có mắt mới không nhìn thấy tấm lòng của con. Thấy được sự đồng cảm trong đôi mắt của bà Thẩm, Giao Giao vội lắc đầu. Không thưa mẹ, đây là lựa chọn của con, cho nên con phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Thấy thái độ điềm tĩnh của Giao Giao, bà Thẩm lấy làm lạ. Trước đây có uất ức nó đều tìm bố chồng của bà kể khổ. Hiện tại gặp phải vấn đề lớn như vậy mà nó vẫn bình tĩnh. Rốt cuộc là vì cái gì mà nó thay đổi như thế? Hôm qua mẹ đã đến chỗ của cô ta. Thông tin này khiến cho Giao Giao ngạc nhiên, không nghĩ bà Thẩm lại làm tới mức đó. Hơn nữa theo như ông nội kể, Triệu Trúc Lâm từng được bà Thẩm nuôi nấng như con gái ở Thẩm gia. Nếu đến gặp mặt chắc là cũng không quá gay gắt. Có điều cô đã không còn quan tâm đến chuyện của Thẩm Dung Khanh nữa. Cô cũng hy vọng sẽ không có ai bận tâm đến. Nếu những người khác bận tâm đến, không chừng với tính cách của Thẩm Dung Khanh sẽ nổi giận với cô, rồi bảo cô xúi giục bọn họ. Tội này cô gánh không nổi. Vậy nên mẹ cũng biết cô ta trong lòng Dung Khanh có địa vị thế nào. Chuyện này nếu như mẹ có xen vào, Dung Khanh cũng sẽ nghĩ mẹ cùng phe với con. Lúc đó cho dù con có biện bạch như thế nào thì cũng không giải thích được. Chúng con không sao. Giao Giao à? Có mẹ ở đây, con không cần phải lo chuyện đó. Bà Thẩm biết Giao Giao lo sợ chuyện con trai mình trút giận lên người Giao Giao nên vội đưa ra đảm bảo. Không ngờ Giao Giao lại nói: "Mẹ, hiện tại con chỉ muốn yên ổn làm vợ của Dung Khanh, làm con dâu của nhà họ Thẩm. Còn những chuyện khác con đều sẽ cho qua. Cho nên con hy vọng mẹ sẽ không can thiệp vào nữa." Giao Giao nói đến đây liền tỏ ra buồn bã. Bà Thẩm nhìn không nổi cảnh đứa con dâu tội nghiệp này, đành phải lập tức hứa hẹn: "Giao Giao, đừng khóc. Mẹ hiểu rồi. Sau này mẹ sẽ không tùy tiện như vậy. Tất cả mẹ sẽ hỏi ý kiến của con." Cô lúc này mới gật đầu, ánh mắt cũng trở nên bình thản chứ không còn đau thương nữa. Bà Thẩm hơi hoảng hốt. Bà cho rằng bản thân đã nhìn nhầm rồi. Con dâu của bà làm sao biến hóa nhanh như vậy được. "Mẹ, chiều nay mẹ con ra viện." Để bà Thẩm không nói tiếp chuyện Thẩm Dung Khanh và Triệu Trúc Lâm, Giao Giao vội chuyển chủ đề: "Vậy sao? Thẩm Dung Khanh có đến không?" "Anh ấy nói bận họp nên con bảo không cần." "Cái thằng này. Vậy lát nữa mẹ đến bệnh viện với con." "Vâng." Bởi vì là ngày đầu tuần, lượng tái khám nhiều nên bệnh viện đông hơn. Thẩm Dung Khanh đưa Triệu Trúc Lâm lên tầng VIP, đi lối riêng dành cho khách VIP. Thẩm Dung Khanh mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chân Trúc ở tầng dưới, không biết lúc nào mới xong. "Trúc Lâm, em không sao chứ?" "Không sao, nhìn bên dưới đông người có chút chóng mặt thôi." Triệu Trúc Lâm gương mặt có nét nhợt nhạt trả lời. Thời gian gần đây cô nghén nặng cho nên rất ngại ra ngoài. Đi được một lúc liền chóng mặt mà đứng lại. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô thì phải vừa ôm vừa dìu cô đi lên phía trước. Hành động thân mật này lọt vào mắt của người khác thì không sao, bởi vì họ sẽ cho rằng Thẩm Dung Khanh và Triệu Trúc Lâm là một cặp. Nhưng lọt vào mắt của người hiểu rõ sự việc thì không hề đơn giản. "Thẩm Dung Khanh." Người phía trước dám gọi cả họ cả tên mình khiến cho Thẩm Dung Khanh khó chịu ngẩng đầu. Phải nói trong thành phố này rất ít người dám gọi anh như thế. Có điều khi nhìn thấy người đối diện, Thẩm Dung Khanh có phần bối rối. "Chú nhỏ, sao chú lại có mặt ở đây?" Thẩm Dung Khanh biết ở đây là bệnh viện mẹ vợ điều trị, nhưng mà hiện tại là buổi trưa, mốc thời gian này chú nhỏ xuất hiện ở đây có vẻ không đúng lắm. Vì không thể đổi bệnh viện nên Thẩm Dung Khanh cố ý chọn giờ này, không ngờ lại đụng phải chú nhỏ. Lạc Doãn Bằng nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện đang tựa sát vào cháu rể của mình. Cô gái đó thấy ánh mắt của mình vẫn không chịu rời khỏi người Thẩm Dung Khanh. Lạc Doãn Bằng cũng có thể hiểu đại khái. "Thẩm Tổng, đây là chuyện gì thế này?" Cuối cùng Lạc Doãn Bằng vẫn bình tĩnh lại mà hỏi một câu. Cái này khiến Triệu Trúc Lâm không ngờ tới. Thiếu niên này là ai mà dám gọi Thẩm Dung Khanh như vậy, còn thản nhiên chất vấn nữa. "Dung Khanh, đây là..." "Chú nhỏ, ở đây là bệnh viện. Chuyện này chúng ta nói sau." Thấy Thẩm Dung Khanh không có ý giải thích, càng làm tăng thêm nghi hoặc trong lòng của Lạc Doãn Bằng. Không lẽ thực sự như những gì mà cậu nhìn thấy? "Được rồi, không cần giải thích cũng được. Nhưng mà trả lời một câu thôi, cô ta là ai?" Ánh mắt của Lạc Doãn Bằng hướng thẳng vào Triệu Trúc Lâm, căn bản không có ý rời đi. Thẩm Dung Khanh hiểu được tâm trạng của chú nhỏ, nhưng hiện tại anh lại không có ý định nói gì với chú nhỏ cả. Huống hồ chú nhỏ cũng nhỏ tuổi hơn, lại là bên vợ. Làm thế này tôn nghiêm của anh đều ở đâu? "Chú nhỏ, chú đây là đang chất vấn cháu." Ngữ khí trầm ổn của Thẩm Dung Khanh khiến Lạc Doãn Bằng trong lòng có điểm thoái lui. Bởi vì đến chị dâu còn chưa lên tiếng, chú nhỏ như cậu cũng có chút vượt quyền. Nhưng mà bắt gặp ở đây, cậu cũng không thể im lặng mà không lên tiếng được. Lạc Doãn Bằng đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không chịu rời đi. Thẩm Dung Khanh kiên nhẫn sắp mất hết. Nhưng nghĩ cho cùng đó cũng là chú nhỏ của Giao Giao. Không tỏ thái độ gì nhiều mà Triệu Trúc Lâm bị cản đường thực sự khó chịu. Người mang thai tính khí nóng nảy liền lên tiếng: "Thiếu niên, ở đây là bệnh viện, cậu chắn đường chúng tôi như vậy có vẻ không hay cho lắm." Triệu Trúc Lâm nhìn thái độ nhường nhịn của Thẩm Dung Khanh cũng không dám vừa lên tiếng liền đắc tội, chỉ là nói một câu phân bua trắng đen. Cô không ngốc, người nào Thẩm Dung Khanh không nói nặng lời thì cô đều nhường nhịn. "Tôi là nói chuyện cùng với Thẩm tổng, không tới lượt cô xen vào." Chẳng ngờ Lạc Doãn Bằng không chừa cho Triệu Trúc Lâm chút mặt mũi nào. Vừa nói chuyện đã khiến cô không còn gì để nói. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt uất ức nhìn Thẩm Dung Khanh. Mà lúc này Thẩm Dung Khanh cảm thấy nếu như còn ở đây dây dưa thì tới chiều cũng không xong. Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. "Chú nhỏ, dù sao cô gái này cũng lớn hơn chú, nói năng cẩn trọng." "Thẩm, tôi cũng không muốn cùng chú tranh luận ở đây. Có thời gian thì quay về chăm sóc mẹ giúp tôi." Hai câu nói không khoan nhượng khiến Lạc Doãn Bằng còn nhỏ không biết ứng phó thế nào. Thẩm Dung Khanh cũng không vuốt mặt nể mũi, trực tiếp nói: "Mẹ vợ cũng chưa từng chất vấn tôi như thế này đâu. Được rồi, phiền chú tránh ra một bên." Không đợi Thẩm Dung Khanh đẩy Lạc Doãn Bằng ra, cậu đã bị một lực bất ngờ kéo sang một bên. Khi Lạc Doãn Bằng định thần lại để nhận ra người bên cạnh là Nhã Linh, mà Thẩm Dung Khanh nhìn thấy cô gái bên cạnh Lạc Doãn Bằng cũng có chút ngạc nhiên. Hai người này từ khi nào lại... "Thẩm tổng, nói chuyện thì nói chuyện, động đến người của tôi làm gì?" Nhã Linh chỉnh trang lại áo cho Lạc Doãn Bằng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thẩm Dung Khanh rồi xoáy sâu vào cô gái bên cạnh. Mà lúc này chú nhỏ khúm núm đứng bên cạnh, mặt nhỏ hơi hồng lên. "Trần tổng biên, quản tốt người của cô." Triệu Trúc Lâm cũng có quen biết với Nhã Linh, liền lên tiếng khiêu khích. Mối quan hệ tính từ thời còn học đại học. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy Nhã Linh bảo vệ Lạc Doãn Bằng như vậy, ánh mắt không khỏi toát lên điểm thú vị. "Bạn học của tôi, lâu rồi không gặp. Bạn lại làm ra chuyện tốt rồi." Lời nói ẩn ý, ngoại trừ Lạc Doãn Bằng còn mơ hồ, Thẩm Dung Khanh và Triệu Trúc Lâm đều hiểu đó là cái gì. Gương mặt Trúc Lâm tối sầm lại. Nhưng lúc này Thẩm Dung Khanh lại không có vẻ gì là để tâm đến mấy lời nói vớ vẩn của Nhã Linh, chỉ là ánh mắt không hề có điểm sáng, điềm tĩnh đáng sợ. "Nhã Linh, cẩn thận lời nói." "Thẩm tổng, tôi cũng không nói gì sai." Nhã Linh không hề nể mặt đối với cha nam tiện nữ chưa từng khách sáo. Có điều ở đây mãi cũng không thể thay Giao Giao giải quyết được vấn đề gì, cho nên cô cũng không thể cắn mãi không buông. "Được rồi, chúng ta còn có việc, cũng không ở đây cản đường bọn họ." Lạc Doãn Bằng không đồng tình lắm, nhưng bị kéo đi cũng không có cách phản kháng. Mà Thẩm Dung Khanh chưa kịp phản ứng thì thấy biểu cảm ngơ ngác của Trúc Lâm, anh liền nhìn theo hướng đó. Quả nhiên, "Giao Giao, cháu đến rồi, cái đó..." "Được rồi, chú nhỏ." Lạc Doãn Bằng vừa nói đã bị Lạc Giao Giao vừa đi đến kéo đi. Cô cũng không muốn để chú nhỏ tiếp tục nói. Cô liếc qua Thẩm Dung Khanh và Triệu Trúc Lâm, nhưng ánh mắt lại bình thản, không hề có tia oán trách hay khó chịu, chỉ xem như đi qua hai kẻ xa lạ. "Giao..." Thẩm Dung Khanh vừa định chạy theo Giao Giao thì Trúc Lâm bên này níu lại khiến anh không cách nào rời đi. Hơn nữa bà Thẩm cũng đang ở đây, anh mà rời đi cô nhất định bị chỉnh cho thê thảm. "Chú nhỏ, chúng ta đến chỗ của mẹ thôi. Chiều nay trời sẽ mưa nên tốt nhất là về nhà sớm." Kéo chú nhỏ đi trước, Giao Giao cũng không thèm nhìn lại lấy một lần. Nhã Linh đi theo hai người họ, mà bà Thẩm đối với sự việc này quả thật bị đứa con trai yêu xấu chọc tức chết. "Thẩm Dung Khanh, xem chuyện tốt mà con làm đi." Bà Thẩm để lại một câu rồi cũng rời đi. Hôm qua vừa mới cảnh cáo, hôm nay lại đường đường chính chính như vậy, mặt mũi ném đi đâu rồi không biết. Mà gương mặt của Thẩm Dung Khanh lúc này thực sự khó coi. Không nghĩ tới tới đây lại đụng độ nhiều người như vậy. Nhìn theo dáng của bà Thẩm rồi đi cũng không nói được gì. "Xin lỗi, lẽ ra em nên đổi bệnh viện khác. Có điều bệnh viện này theo dõi tình trạng của cô từ đầu thai kỳ. Hơn nữa đây là bệnh viện tốt nhất thành phố, cô căn bản không muốn đổi." Mà Thẩm Dung Khanh đối với chuyện này không trách cô, vẫn ôn nhu. "Không sao, chúng ta cứ đi khám." Tuy Thẩm Dung Khanh ngoài mặt vẫn là ôn nhu không trách cứ, Nhưng cô biết trong lòng của anh đang rất khó chịu. Triệu Trúc Lâm cũng không biết phải làm sao. Cô cũng không biết sự tình phát triển như vậy. Có điều ngài thiếu niên đó, những người gặp qua đều biết chuyện này, có gì mà phải sợ chứ. Lạc Doãn Bằng vốn muốn chất vấn Giao Giao, nhưng mà Nhã Linh ở bên cạnh cản lại. Hiện tại ở bệnh viện, lại là ngày bác gái xuất viện, nên không làm loạn thêm nữa. Nghe cũng có lý, nên cậu tạm thời im lặng, đợi có cơ hội mới nói tiếp. Bà thông gia cũng đến sao? Bà Thầm nhíu mày, trả lời bằng giọng hờn dỗi. Lại nữa rồi, không phải thống nhất gọi nhau bằng tên sao? Bà Lạc thấy thế liền mỉm cười, nghĩ bà thông gia nhà mình chỉ là tiện miệng nói thôi chứ, không ngờ là thật à. Chị Cẩm Vi, tôi quên mà. Nhìn thấy chị cũng đến, tôi mừng quá mà quên. Được rồi, nếu như chị đã vui như vậy, thì hôm nay tôi liền đến Lạc gia làm khách ăn một bữa cơm, thế nào? Vậy thì tốt quá rồi. Bà Lạc nghe nói vậy thì vô cùng cao hứng, nhớ ra cái gì đó liền nói. Đúng rồi, Doãn Bằng trở về còn chưa kịp ăn bữa cơm gia đình, tiện thể tôi ra viện liền gọi thêm con rể chúng ta cùng ăn bữa cơm. Nghe đến đây, miệng bà Thầm tuy cười nhưng lại nhìn Giao Giao đầy ẩn ý, mà không khí trong phòng liền chìm xuống, nhất thời không ai nói gì, làm cho bà Lạc mất hứng. Sao thế? Không sao, chị dâu, chúng ta mời cả Linh Lâm nữa, được không? Cuối cùng chú nhỏ không làm bà Lạc mất hứng. Vừa nhắc đến Linh Lâm cũng làm cho bầu không khí vui vẻ lên hẳn. Hai mắt bà Lạc sáng ngời, ngay cả bà Thầm cũng thế. Được, vậy chúng ta về thôi. Lạc gia vốn vắng vẻ, hôm nay lại trở nên đông đủ. Mọi người tập trung ở phòng khách cùng nói chuyện phiếm. Linh Lâm vừa đến đã trở thành đối tượng chiếm trọn sự ưu ái của hai mẹ, bởi vì đứa cháu này của bọn họ lại cãi nhau với bố của cô. Bên kia, Lạc Doãn Bằng và Nhã Linh đang không ngừng bị Giao Giao chất vấn. Rốt cuộc, giữa hai người đang chơi cái trò gì, tất nhiên không dễ để lấy được sự thật. Từ ngoài cửa, bóng dáng cao lớn quen thuộc đi vào, nhìn thấy người, không khí như bị ngưng trệ vài giây. Dung Khanh, con đến rồi. Bà Lạc vừa nhìn thấy, nên mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu yêu thương. Nhìn thấy bà Lạc dành nhiều tình cảm cho con trai của mình như vậy, trong lòng bà Thầm không tránh khỏi áy náy. Vâng, thưa mẹ, con đến rồi. Để cho bà Lạc không suy nghĩ, bà Thầm tỏ ra thái độ bình thường, mà Giao Giao trước sau vẫn cười rất tươi, trong mắt tràn đầy ôn nhu dành cho Thẩm Dung Khanh, tựa như chuyện ở bệnh viện cô không hề nhìn thấy. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao liền nói, Giao Giao, là anh đến muộn. Lạc Giao Giao bình thản gật đầu, vẫn duy trì nụ cười tươi ở trên môi. Chỉ có Lạc Doãn Bằng là xị mặt xuống, không còn chút thiện cảm nào dành cho người cháu rể này nữa. Nhã Linh từ đầu đã không xem trọng Thẩm Dung Khanh, hiện tại lại càng không vừa mắt, nên cũng không có bất kỳ nụ cười nào đối với anh. Có điều Thẩm Dung Khanh cũng không quan tâm đến sắc mặt của người khác, trong mắt chỉ để ý đến Giao Giao. Anh đến bên cạnh cô ngồi xuống, mà cô cũng xem như đây là hành động tự nhiên không hề né tránh. Thế nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc thân thể, cô lại nhớ đến cảnh tượng ở bệnh viện, trong lòng quả thật không thoải mái. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Giao Giao đứng dậy đề nghị, mà mọi người cũng thuận theo, lần lượt đứng dậy. Đối với phản ứng này của Giao Giao, Thẩm Dung Khanh cảm giác được sự xa cách của cô, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ nhiều, Giao Giao liền cúi người xuống, nói nhỏ bên tai Thẩm Dung Khanh. Hôm nay có món thịt kho tô đông pha mà anh thích đấy. Giây phút mà cô đến gần nói bên tai, tim Thẩm Dung Khanh chệch đi một nhịp. Mùi hương thơm dịu trên người cô lan tỏa, anh ngẩn người ra. Đến khi cô đứng thẳng người, anh mới có phản ứng. Đôi mắt sáng lên nắm lấy tay cô, cười nhẹ nhàng, nhưng thật lòng hơn nụ cười vẫn duy trì trên môi của cô từ lúc anh bước vào. Đi ăn cơm thôi. Hành động của cặp vợ chồng trẻ trong mắt bà Lạc là thật, còn đối với những người khác, chỉ thấy một màn diễn kịch diễn mãi không chán. Ngoại trừ bà Lạc mỉm cười ra, những người khác biểu hiện chán ghét mà lơ đi, nhất là Lạc Doãn Bằng. Có điều mọi người không biết Giao Giao thực sự chuẩn bị món mà Thẩm Dung Khanh thích. Chỉ là ánh mắt của cô không chân thành như trước, nhưng nụ cười của Thẩm Dung Khanh lại khiến mọi giác quan của Giao Giao rung động. Trong lòng cô vẫn còn có anh, đây là điều mà bất kỳ ai cũng không nhìn ra. Chỉ có trong lòng cô biết. Vô ý, tay của Giao Giao nắm lấy tay của Thẩm Dung Khanh chặt hơn, khiến anh phải quay lại nhìn cô, không hiểu ý tứ của cô là gì. Giao Giao, không có gì, em là muốn nắm tay anh thêm một chút thôi. Ừ. Trời đêm đổ cơn mưa lớn, sấm chớp rung chuyển bầu trời. Thời tiết như thế này chẳng ai muốn đi ra ngoài. Có điều mọi người sau bữa cơm đều đã về cả rồi. Lạc Gia lại chìm vào trong một mảng tĩnh mịch. Linh Lâm đưa bà Thẩm về, Nhã Linh tự mình lái xe về, mà Thẩm Dung Khanh ở lại Lạc Gia vào đêm nay. Giao Giao không có ý kiến gì. Bọn họ là vợ chồng thì Lạc Gia cũng là nhà của anh, muốn ở lại lúc nào cũng đều được. Mà cô cũng có chuyện muốn nói với anh. Giao Giao thấy ánh đèn trong phòng mẹ vẫn sáng, biết bà chưa ngủ nên mang cho bà một ly sữa nóng. Mẹ, con vào được chứ? Bên trong không có tiếng đáp lại. Giao Giao đẩy cửa, phát hiện bà Lạc ngồi trên ghế tựa ngủ thiếp đi. Giao Giao định rời đi, nhưng thấy ngoài trời mưa trở lạnh, bèn lấy chăn đắp cho bà. Nhìn từ góc độ này, gương mặt bà Lạc đã không còn chút sức sống nào. Sự vui vẻ ban chiều đã tan biến đâu mất, chỉ còn lại sự sơ xác của người bệnh sắp đến kỳ hạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Giao Giao trở nên buồn bã. Bà người bà Lạc khẽ động, làm cô giật mình. Giao Giao, bà Lạc tỉnh rồi, ánh mắt dừng trên người con gái, mỉm cười. Còn chưa ngủ à? Con đưa sữa cho mẹ. Nào, mẹ uống một chút đi. Được, cứ để ở đó đi. Giao Giao gật đầu, đặt ly sữa lên bàn ở gần đó, định đi ra ngoài. Nhưng bước được nửa bước nên dừng lại, quyết định làm một việc. Còn chuyện gì sao? Thấy con gái chưa rời đi, bà Lạc xoay người lại hỏi, nghĩ rằng con gái có chuyện gì muốn nói. Con biết mọi chuyện mà Lạc Chí Hòa làm rồi. Chỉ bằng một câu nói mà khiến bà Lạc chuyển từ ánh mắt yêu thương sang ánh mắt kinh hãi. Cả cơ thể không kiềm chế được mà hơi run lên. Giao Giao, con đang nói cái gì? Mẹ không cần phải giả vờ với con. Chuyện ông ta muốn bán Lạc Thị, con đều biết rồi. Lúc này bà Lạc cũng không còn giả vờ nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Bà nắm chặt lấy tay của Giao Giao, vừa lay vừa khóc. Xin lỗi con gái, là mẹ không bảo vệ được con, cũng không thể bảo vệ được Lạc Thị. Nghe đến đây, Giao Giao chợt nghĩ đến điều đó, ánh mắt trong phút chốc tối sầm lại. Là ông ta nói chuyện con bị bắt cóc, khiến mẹ nhập viện sao? Bà Lạc không trả lời, nhưng ánh mắt bi thương đã trả lời tất cả. Giao Giao liền hiểu ra, trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Cô đưa tay chạm vào gương mặt hao gầy, lau hết nước mắt cho mẹ, dù đau vẫn mỉm cười thật dịu dàng. Mẹ đừng lo gì hết, con có anh Dung Khanh bảo vệ. Mẹ xem, trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn là anh ấy bảo vệ con, bảo vệ Lạc Gia. Lần này anh ấy hứa sẽ đem Lạc Gia về cho con, cho nên mẹ hãy yên tâm nhé, được không? Đối diện với những lời của con gái, bà Lạc nhớ đến bản thân cũng đã tìm được nơi gửi gắm đứa con gái bà yêu nhất. Bà liền có phần yên tâm. Có điều bà không muốn con gái lại gánh lấy Lạc Thị to lớn mà không còn mạnh mẽ như trước. Nếu như có giành lại được cũng chỉ là một đống hoang phế. Mẹ biết, mẹ biết Dung Khanh đối với con rất tốt. Vậy nên con chỉ cần ở Thẩm gia sống thật hạnh phúc. Về phần Lạc gia, mẹ không yêu cầu con phải gánh vác. Giao Giao, cái mẹ muốn từ trước đến nay là con hạnh phúc. Lời này của bà Lạc không biết đã nói qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nói ra đều là tràn ngập sự lo lắng và yêu thương đối với Giao Giao. Cô không đáp, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Năm Lạc Thị ở trên đỉnh cao, mẹ biết đó là nơi tránh bão tránh gió cho cô, nên một mực bảo cô từ bỏ ước mơ hão huyền quay về tiếp quản nó. Đáng tiếc cô đã bỏ lỡ. Hiện tại Lạc Thị suy tàn, mẹ bảo cô rời khỏi nó. Mẹ thà là mất đi Lạc Thị còn hơn là nhìn con gái bị cuốn vào vòng tranh đấu khốc liệt đó. Tất cả những điều mẹ làm chưa bao giờ vì Lạc Thị mà là vì cô. Nhưng lúc cô hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Dung Khanh đã hứa mang Lạc Thị về, thì con sẽ tin anh ấy. Ý của Giao Giao đã quyết, Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của cô, bà Lạc cũng từ bỏ những lời khuyên của mình. Con gái bà tin tưởng con rể, vậy thì bà cũng tin. Được, về mẹ cũng không nhiều lời nữa. Vậy mẹ cứ an tâm, nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện khác đừng bận tâm đến, được không? Đều nghe theo con. Đợi đến lúc bà Lạc ngủ say, Giao Giao mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy chú nhỏ đứng ở hành lang, có vẻ như đang đợi cô. Chú nhỏ. Hành lang chỉ còn ánh đèn vàng, ánh sáng chiếu lên gương mặt chú nhỏ, làm cho gương mặt vốn đẹp đẽ hiện tại có mấy phần ma mị. Giao Giao, chúng ta nói chuyện đi. Giao Giao xoay người đóng cửa phòng mẹ lại cẩn thận, sau đó đi vào trong phòng sách. Chú nhỏ hiểu chuyện liền đi theo. Vừa vào trong phòng sách, chú nhỏ liền chất vấn. Cháu giải thích chuyện lúc ở bệnh viện đi. Không có gì để giải thích cả, mọi chuyện hệt như chú nhìn thấy. Lạc Soãn Bằng sững sờ vài giây, sau đó không nhịn được tức giận muốn rời đi. Giao Giao vội nắm lấy tay cậu ta, bởi vì cô hiểu tiếp theo đây cậu muốn làm gì. Lạc Soãn Bằng, chuyện này chú đừng có quản. Bị Giao Giao nhìn thấu tâm tư, Lạc Doãn Bằng không những không chột dạ, còn rất mạnh miệng. Chú phải cho tên đó một bài học. Chú nhỏ, hôn nhân và Lạc gia cháu chọn vế sau, vậy nên xin chú đừng làm mọi chuyện rối ren thêm nữa. Một lần nữa Lạc Doãn Bằng không thể hiểu nổi ý tứ của cháu gái mà cau mày. Nếu nói như vậy thì Lạc gia là đang có chuyện. Cậu đối diện Giao Giao, ánh mắt trong sáng ngây thơ chờ đợi câu trả lời. Mà Giao Giao cũng không giấu giếm, đem toàn bộ sự thật đều kể cho Lạc Duẫn Bằng, bắt đầu từ việc đứa bé đến chuyện của Lạc Thị, đều cho chú nhỏ của mình biết. Giao Giao mang theo tâm trạng hỗn loạn trở về phòng, mùi hương nam tính lập tức đánh thức giác quan. Mùi hương này vốn dĩ quen, bây giờ thì có chút lạ lẫm. Thẩm Dung Khanh vừa mới tắm xong, trên tóc còn đang nhỏ nước xuống, gương mặt góc cạnh vừa đẹp vừa nam tính. Giao Giao thật thích nhìn anh như vậy. Mỗi lần Thẩm Dung Khanh về nhà, cô đều muốn ngắm nhìn anh mọi lúc, đặc biệt lúc vừa tắm xong, thực sự hút hồn. Có điều hiện tại lại không thế nữa, chỉ nhìn qua một chút, không có gì đặc biệt đến mức cô phải say mê. Mẹ ngủ rồi à? Ừ. Giao Giao đóng cửa lại, đi đến bên giường lớn ngồi xuống. Thẩm Dung Khanh nhận ra ánh mắt của cô không bình thường, khẳng định có chuyện gì đó. Không đợi anh suy nghĩ nhiều, Giao Giao liền ngẩng đầu, không che giấu vẻ tức giận trên gương mặt. Thẩm tổng, em cứ nghĩ chúng ta đã thống nhất từ trước rồi. Vừa nói đã đề cập đến vấn đề lúc trước đã nói, làm tốt bổn phận của hai người. Chuyện của Triệu Trúc Lâm, nhắm một mắt mở một mắt cho qua, không để cho quá nhiều người biết chuyện. Giao Giao, em cũng biết bệnh viện này vốn là bệnh viện tốt nhất thành phố. Vậy thì sao? Cô lạnh nhạt hỏi, trong ánh mắt chỉ toàn là sự xa cách, một chút ủy khuất yếu đuối của trước đây không còn thể hiện trong đôi mắt ấy nữa. Thẩm tổng, trước đây em gọi anh là Khanh. Thẩm Dung Khanh cắt ngang lời của Giao Giao, khiến cô phải nhìn anh trong bối rối. Trước đây, đúng vậy, trước đây cô gọi anh là Khanh, bởi vì lúc đó cô chưa hiểu chuyện. Cô cứ nghĩ vị trí của cô trong lòng anh là duy nhất, như cô vậy. Giờ sau này cô hiểu ra thì cô cũng không còn ảo tưởng nữa. Trải qua hai chuyện đó, cô cũng biết cô không còn xứng đáng với anh. Trước đây chưa có Triệu Trúc Lâm, trước đây Lạc gia là chỗ dựa vững chắc cho em. Và trước đây em nghĩ anh yêu em nhiều như em yêu anh. Không có vẻ ngậm ngùi, trong giọng nói chỉ nghe ra vẻ tự giễu. Giao Giao không phải oán trách, mà là tự thương cho bản thân đã quá đa tình vì anh. Trong lòng cô không hề dễ chịu, thậm chí nếu không phải người đối mặt với cô là Thẩm Dung Khanh, cô đã không kìm nén nổi mà khóc. Thẩm Dung Khanh nghe thấy những lời này, trong lòng có sự mất mát không nói thành lời. Lạc Giao Giao không còn oán trách anh nên cảm thấy vui vẻ vì chút được gánh nặng mới phải. Nhưng ngược lại càng nặng lòng hơn, giống như tự nhảy vào hố sâu không có lối thoát. Chỉ là tự tôn không cho phép anh nhìn xuống mà xin lỗi cô. Như lời bà Thẩm nói, người cần xin lỗi không phải bà mà là cô ấy. Cho dù thế nào thì Giao Giao, chúng ta vẫn là vợ chồng. Giữa chúng ta có bao nhiêu thứ đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ sống với nhau cả đời. Thẩm Dung Khanh nhìn xoáy vào cô, nhàn nhạt nói. Lần sau anh sẽ chú ý. Giao Giao lại cười nhạt. Lần sau sao? Thẩm Tổng, anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nở một nụ cười như vậy. Trong mỗi lần nói chuyện, cô sẽ không có thái độ bất cần như vậy. Em thấy anh không cần chú ý gì cả. Em cũng không cần bận tâm nhiều như vậy đâu. Cô đứng dậy, lướt qua anh muốn đi vào nhà tắm, nhưng Thẩm Dung Khanh lại mạnh bạo níu tay cô. Em nói như vậy là có ý gì? Cô đứng lại, không sợ hãi nhìn vào mắt của anh. Em nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Thẩm Tổng, sau này anh ngoại trừ ở trước mặt mẹ, chúng ta diễn trò ân ái ra. Những lúc khác đều tùy ý theo anh, em không có ý kiến. Em không có chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đó nữa, anh đừng lo. Cô rút tay mình ra một cách dứt khoát. Em thấy anh nên bên cạnh chăm sóc Trúc Lâm nhiều hơn, em là thật lòng đấy. Cũng không để ý đến biểu cảm của Thẩm Dung Khanh nữa, cô bước qua anh. Thẩm Dung Khanh đứng ngơ ngác rồi tức giận. Chưa từng có một ngày nghĩ đến tình cảnh này sẽ xảy ra giữa bọn họ. Cái ngày mà cô thực sự đẩy anh cho người phụ nữ khác, hóa ra lại khiến cho anh hụt hẫng đến thế. Bé gái xinh đẹp mỉm cười, vẫy tay với người phụ nữ đang đứng ở ven đường. Người phụ nữ cũng mỉm cười, chuẩn bị sang đường. Đèn chuyển xanh, người phụ nữ chuẩn bị bước qua. Trước mặt là một cậu bé đang chần chừ. Trông cậu bé có vẻ không quen thuộc với con đường. Cô đề nghị đưa cậu bé qua đường, nhưng đổi lại là cái lắc đầu. Cô cũng không để ý, bước đi phía trước. Kết quả cậu bé liền đi theo sau cô. Người phụ nữ cố ý đi chậm lại. Cậu bé cũng cảm nhận được người phía trước đang chờ mình, đi nhanh hơn. Bé gái xinh đẹp dõi theo cả hai người, mà mấy giây sau ánh mắt liền chuyển sang hoảng hốt. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động cơ mỗi lúc một lớn, phát hiện chiếc xe ô tô đang lao về phía mình. Trong khoảnh khắc sinh tử, liền xoay người đẩy cậu bé kia ra. Mẹ! Sau tiếng gọi thất thanh, âm thanh va chạm khiến những người có mặt rùng mình. Tiếng phanh xe chói tai làm cậu bé ngã ở trên đường hoàn hồn. Máu, trước mặt đều là máu. Người phụ nữ nằm trên vũng máu bất động. Mẹ ơi! Triệu Trúc Lâm thét gọi lớn mà tỉnh dậy, ánh mắt trở nên sợ hãi, mồ hôi tuôn không ngừng. Một giây sau cô liền khóc, lại mơ thấy ác mộng đó nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi không sao ngừng được, cứ lao đi lại ướt đẫm, chỉ chốc lát đã ướt cả gối. Đôi mắt xinh đẹp vì khóc mà đỏ lên, không còn vẻ kiều diễm mà hiện tại là một thiên sứ tội nghiệp. Cô rời giường, rửa mặt rồi lau sạch, nhìn bản thân trong gương. Cô tự thấy bản thân thật thê thảm, là người phụ nữ được biết bao đàn ông mê luyến, lại có một tuổi thơ thật đáng sợ. Cô lắc lắc đầu, muốn xua tan những hình ảnh đen tối đó, nhưng mà lại khổ sở bởi vì không sao lại bỏ ra khỏi đầu được. Điện thoại vang lên, nhạc chuông không lớn nhưng đủ khiến Trúc Lâm giật mình dứt khỏi tâm trạng khổ sở. Nhìn vào dãy số lạ hiện lên, cô chần chừ, cuối cùng quyết định không nghe. Nhạc chuông rút, lại thêm một lần gọi đến. Cô nhìn một chút, lần này quyết định nghe. Con gái. Ánh mắt Trúc Lâm biến hóa, trong một giây có đủ các cung bậc cảm xúc: ngạc nhiên, sợ hãi, nhưng tuyệt đối không có chút tình thân nào lưu lại trong đó. Thẩm Dung Khanh nói mấy ngày nữa là đến sinh nhật của bà Thẩm. Lúc này Giao Giao mới nhớ ra chuyện này. Gần đây cô đúng là rất hay quên. Hèn gì mà bà đặc biệt vui vẻ, còn thường xuyên gọi Linh Lâm đến nữa. Thì ra là chuẩn bị tiệc. Bởi vì lý do đó mà Giao Giao mới đề nghị Thẩm Dung Khanh cùng mình đi chọn quà cho bà. Năm ngoái do ông nội không khỏe nên chỉ làm đơn giản. Năm nay nhất định sẽ làm lớn hơn, khách mời cũng sẽ đông hơn. Anh nghĩ mẹ sẽ thích dây chuyền này chứ? Giao Giao ngắm nghía sợi dây chuyền tinh xảo đính kim cương. Kiểu dáng đúng là rất sang trọng, phù hợp với khí chất của mẹ. Nhưng cô cũng không biết là mẹ có thích không. Nếu là em chọn, mẹ nhất định sẽ thích. Vẫn là như những lần trước, câu trả lời lấy lệ, thái độ qua loa không có chút nào chú ý đến. Giao Giao cũng không đặt quá nhiều hy vọng ở Thẩm Dung Khanh, dù sao cô đoán được anh sẽ nói như vậy. Được, vậy chọn cái này. Thẩm Dung Khanh không suy nghĩ nhiều như vậy, những lời này nói ra đã là thói quen. Hơn nữa anh cũng chưa từng chọn trang sức, thực sự không biết phải chọn như thế nào. Bình thường anh sẽ từ chối yêu cầu của Giao Giao, cảm thấy mấy chuyện chọn quà mừng này có cô là đủ rồi. Có điều lần này cô vừa mở lời anh đồng ý, chỉ là để đi cùng cô mà thôi. Bây giờ còn sớm, hay là đi uống gì đó rồi về nhá. Giao Giao nhìn ra ngoài trời, đúng là còn sớm, là thời gian để uống trà chiều. Dù sao về nhà cũng không có chuyện gì, vậy thì cùng đi ăn bánh uống trà, nói không chừng có thể khiến tình cảm đi lên thì sao. Được, vậy anh đi lấy xe. Thẩm Dung Khanh mừng rỡ gật đầu, vội vàng xoay người đi. Mà Giao Giao ngẩn người nhìn nét mặt vui mừng của Thẩm Dung Khanh, trong lòng lại suy nghĩ miên man. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì về cô? Anh có từng yêu cô hay không? Hay từ đầu chỉ là một cuộc hôn nhân lừa dối về cảm xúc? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ dồn dập, càng khiến cô mệt mỏi. Rốt cuộc cô đang cố gắng vì cái gì chứ? Giao Giao, Khương Vũ, sao anh lại ở đây? Giao Giao bất ngờ vì ở đây mà lại gặp Khương Vũ. Khương tổng tài bình thường bận rộn không thấy mặt mũi, sao lại xuất hiện ở cửa hàng trang sức vậy? Nhã Linh nhờ anh đi lấy đồ, còn em thì sao? À, Giao Giao giơ túi quà lên biểu thị lý do. Em đi mua quà cho mẹ chồng. Khương Vũ nghe xong liền nhìn quanh thắc mắc. Em đi một mình thôi sao? Không, em đi cùng. Điện thoại reo đột ngột, cắt đứt câu nói của Giao Giao. Cô ái ngại, chờ em một chút. Khương Vũ lịch sự gật đầu. Cuộc điện thoại gọi đến rất nhanh, chỉ nói vài câu mà Giao Giao đã có sự chuyển biến lớn trong thái độ. Cuộc điện thoại vừa dứt, cô quay sang Khương Vũ, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Khương Tổng, anh có rảnh không? Tạm thời cũng không có chuyện gì. Vậy anh giúp em một chuyện. Chiếc Porsche màu đen đậu dưới chung cư cũ kỹ trong một con phố nhỏ, khu dân cư dành cho tầng lớp lao động không mấy dư giả. Gần đây là một cái chợ, đủ loại tạp âm lên cả ngày không dứt. Qua cửa kính xe ô tô, Giao Giao thấy được khu phố với những dấu vết cũ kỹ, rêu bám đầy. Cô hầu như không đến những nơi như thế này, chỉ có một vài lần theo bố đi khảo sát địa bàn thì có đến, mà chỉ đứng từ xa nhìn. Bên cạnh cô là Khương Vũ với gương mặt có hàng vạn câu hỏi. Có điều thấy thái độ của Giao Giao cũng không tiện nói nhiều. Xin lỗi, lại kéo anh vào những việc không đâu. Đường đường là tổng tài mà phải đến đây rình mò bắt gian cùng cô, đúng là không còn gì để nói mà. Giao Giao cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng đâm lao thì phải theo lao chứ. Cô đến cũng là để xác nhận một vài điều mà thôi. Rốt cuộc Thẩm tổng làm cái gì ở đây? Chút nữa anh sẽ biết. Giao Giao vừa dứt lời, bên trong chung cư đã có người đi ra, là Thẩm Dung Khanh. Mà bên cạnh anh không ai khác, chính là Triệu Trúc Lâm. Cô ta cố vừa mới chịu đả kích nào đó, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, chỉ có thể dựa vào Thẩm Dung Khanh mà đi. Xin lỗi em, Giao Giao, anh có việc gấp ở công ty. Không sao, chuyện của công ty quan trọng. Vậy em gọi taxi về trước nhé. Được. Giao Giao nhớ đến nội dung cuộc điện thoại, khẽ cười. Mà Khương Vũ ở bên cạnh gương mặt cũng trở nên khó coi. Anh xem như cũng hiểu ra vấn đề rồi. Hôm trước Thụy Dương say rượu rồi kể lể, anh còn cho rằng cô ấy đang nói bừa nữa. Giao Giao, không sao chứ? Trong lòng đau nhưng vẫn cười lạc quan. Không sao. Không sao, đúng là không sao. Hai từ này gần đây cô đã có nói nhiều lần. Cô đã đếm không nổi nữa rồi. Trước đây mỗi lần có chuyện, cô đều khóc lóc với mẹ. Dù là chuyện nhỏ cũng khiến cô bận lòng, nói rằng con buồn lắm. Hiện tại trong miệng đều là không sao. Cho dù đau lòng đến chết đi một nửa cũng là không sao. Lạc Giao Giao của hiện tại đúng là quá thê thảm. Khương Vũ nhìn ra được nỗi đau trong mắt của Giao Giao, nhưng anh biết cho dù anh có an ủi thế nào cũng không thể giúp cô tốt hơn. Giao Giao yêu Thẩm Dung Khanh cả thế giới đều biết, chỉ là Thẩm Dung Khanh từ đầu đã không xem trọng phần tình cảm này. Lúc nãy khi đi mua quà là em đang đợi Thẩm tổng đón đúng không? Khi Giao Giao nói anh muốn đi theo chiếc Porsche đó, anh liền biết đó là Thẩm Dung Khanh. Hơn nữa lúc nãy cô cũng nói là không phải đi một mình. Quả nhiên Giao Giao gật đầu thừa nhận. Khương Vũ liền thở dài. Giao Giao, anh không an ủi em, chỉ có thể khuyên em một câu. Không phải cứ cố chấp là sẽ thành công. Khi tỉnh táo lại thì để xem xét. Chỉ còn là chấp niệm trong lòng em thôi, nên buông rồi. Nghe những lời này, nước mắt vốn nhịn xuống đột nhiên lăn dài trên má. Ánh mắt bi thương đến cùng cực. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện đó. Cô đã cố gắng như vậy mà, tại sao? Cô lau vội nước mắt, nhìn chiếc Porsche rời đi, liền trấn tĩnh. Chúng ta cũng đi thôi. Được. Chuyện vừa xảy ra, Thẩm Dung Khanh cũng không nói gì nhiều, để cho Trúc Lâm yên tĩnh. Cô vừa gọi điện, giọng điệu gấp gáp, anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều mà bỏ lại Giao Giao. Mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng tính mạng Trúc Lâm quan trọng. Đến nơi, thấy cô khổ sở bị bọn chúng đe dọa. Một cô gái nhỏ bị đám người bao vây, thực sự bị ức hiếp đến đáng thương. Anh rót cho cô một ly nước, thấy cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào, anh mới phải đặt ly nước vào tay cô. Uống chút nước rồi bình tĩnh lại. Chạm vào tay Trúc Lâm mới biết cô đang run rẩy. Thẩm Dung Khanh trong lòng không yên, liền trấn an cô. Không sao, mọi chuyện có anh, anh sẽ thay em giải quyết. Câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Dung Khanh không ngờ lại chạm vào trái tim của Trúc Lâm. Nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Trong ánh mắt cô, một tia oán hận xuất hiện, mà đối tượng lại là Thẩm Dung Khanh. Đây cũng không phải là chuyện mới bắt đầu. Giọng điệu của Trúc Lâm trở nên chua xót. Thẩm Dung Khanh có thể cảm nhận được ánh hào quang của búp bê sứ trên người cô biến mất, thay vào đó là sự đau đớn cùng với tối tăm của một đọa thiên sứ. Chú Triệu đã đánh bạc từ lâu rồi sao? Là từ khi mẹ mất. Nói đến đây, trong lòng Thẩm Dung Khanh lại càng không thể yên, cảm thấy muôn phần có lỗi với Trúc Lâm, mẹ của cô, là vì cứu anh mà chết. Từ khi mẹ mất, ông ta rơi vào cờ bạc. Sau khi phá sản vì nợ nần, ông ta chấp nhận lời đề nghị của dì Cẩm Vi, mang em đến Thẩm gia. Khi đó em nghĩ ông là bởi vì thương em nên mới đem em đến đó, hy vọng em có thể sống tốt. Trúc Lâm thở dài, chua xót mà lắc đầu. Đáng tiếc là không phải. Ông ta mỗi tháng đều đến tìm dì đòi tiền, dọa nếu như không cho sẽ đem em đi. Dì bởi vì thương em, chấp nhận chịu sự uy hiếp của ông ta. Ánh mắt của cô chuyển từ chua xót sang bi thương, nhìn Thẩm Dung Khanh. Vì vậy nên em luôn biết ơn Thẩm gia. Trúc Lâm cười nhẹ nhàng. Nhưng ngày tháng tốt đẹp không bao lâu, cuối cùng dì cũng không chịu nổi sự uy hiếp của ông ta, để em rời đi. Khi đó ngày tháng ác mộng thực sự bắt đầu. Kể lại chuyện cũ, Trúc Lâm cũng không thể kìm nén nước mắt. Thẩm Dung Khanh trong mắt tràn đầy oán hận, nắm chặt tay mà nghiến răng. Rốt cuộc ông ta làm gì em? Đôi mắt xinh đẹp của Trúc Lâm lúc này trở nên vô cảm. Cô bình tĩnh lau hết nước mắt rồi nói tiếp. Ông ta tiêu hết số tiền Thẩm gia cho, sau đó liền ký vào giấy bán thân chính con gái ruột của mình. Cô nói rồi nhìn Thẩm Dung Khanh mà cười, lúc này nụ cười còn đau khổ hơn gấp vạn lần so với khóc. Anh xem, ông ta có còn là con người không? Thẩm Dung Khanh liền ôm lấy cô, trong lòng tràn ngập oán hận cùng tự trách bản thân. Năm đó nếu như anh cương quyết giữ cô lại thì mọi chuyện không đến mức đó. Cô gái mà anh từng đem lòng thương thì giờ đã phải chịu khổ sở như vậy. Ôm cô run rẩy trong lòng, đã có một quá khứ đầy bi thương. Chuyện của ông ta anh sẽ lo liệu. Trúc Lâm nghe thấy vậy liền sửng sốt. Khanh, không được, em không thể để anh dính vào những rắc rối đó. Giao cho anh, em còn không yên tâm sao? Trước đây đã không thể bảo vệ cô thì hiện tại anh không thể để cô dính vào người cha như vậy. Trúc Lâm đã đủ khổ sở rồi, vuốt mái tóc mềm mại, anh ôn nhu. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Thẩm Dung Khanh đứng dậy, anh muốn đổ ly nước nóng hơn cho cô. Vừa đi được mấy bước thì Trúc Lâm liền gọi khiến anh quay lại. Chuyện gì vậy? Khanh, xin lỗi vì em đã rời đi mà không một lời tạm biệt. Lúc cô rời đi, Thẩm Dung Khanh mang tâm trạng thế nào cô biết, bởi vì dì Cẩm Vi gửi cho cô một tin nhắn thoại bảo cô trở về. Nhưng cô kiên quyết như vậy bởi vì không còn cách nào khác. Cô sợ hãi và muốn chạy trốn hắn, đến hiện tại vẫn luôn vậy. Chỉ là đối với sự tận tâm của Thẩm Dung Khanh, cô cảm thấy áy náy, cũng như việc cô áy náy với phần tình cảm anh dành cho cô suốt cả thanh xuân. Trúc Lâm, chuyện này cũng đã qua rồi. Sự thờ ơ này cô đã đoán trước, miễn cưỡng cười cho qua. Có nói gì thì cũng đều đã quá muộn rồi. Giao Giao về đến nhà thì gặp Huyền Hàn tới thăm mẹ mình. Cô biết Huyền Hàn không đơn giản là tới thăm mẹ cô, mà còn mang theo tin tức về Lạc Thị đến. Mẹ vừa nhìn là biết Huyền Hàn vẫn luôn giúp cô, trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt thì lại không nói gì. Nghĩ đến có Thẩm Dung Khanh giúp một tay, bà cũng đỡ, lo hơn nhiều. Chú nhỏ cũng không thể ngồi không, sớm đã liên lạc với Huyền Hàn để hỏi chuyện. Cả ba người ở trong phòng đọc sách nói chuyện. Gần đây mọi động thái của Lạc Phó Tổng rất kín kẽ, căn bản là không tra ra được điều gì. Huyền Hàn tóm gọn tin tức gần như vậy. Giao Giao cũng rất khổ sở. Có điều không chỉ Huyền Hàn, là người của Thẩm Đằng cũng chỉ mới tra ra vài mối làm ăn, trong đó có giao dịch với Thẩm Dương. Ông chủ Thẩm cũng có phần à? Đó là anh họ của Thẩm Dung Khanh, vẫn luôn muốn tiến vào Thẩm Đằng, có điều không có cơ hội. Lần này anh ta nhắm đến Lạc Thị là muốn gây sức ép cho Thẩm Dung Khanh sao? Đáng tiếc, chúng tôi cũng chỉ ra tra được từng đó. Giao Giao suy nghĩ một lúc, liền nhìn qua chú nhỏ. Chú nhỏ, cháu nghe nói kỹ thuật hack máy của chú rất đỉnh, có đúng không? Giao Giao, hack bí mật thương nghiệp là phạm pháp đấy. Lạc Doãn Bằng có tài giỏi, nhưng lại rất chú trọng đạo đức nghề nghiệp. Lúc này bị hỏi, lập tức nói vòng để từ chối. Có điều Giao Giao cũng không bỏ qua một nhân tài như vậy được, nên nói. Vậy chú thả là tôn trọng đạo đức nghề, còn hơn là cứu Lạc Thị nhà chúng ta sao? Chú... Lạc tiểu gia, Lạc Thị sắp bị bán đi rồi. Lúc đó cậu cũng không cần ngồi đắn đo chút lương tâm này đâu. Cơ hội học thạc sĩ của cậu cũng tiêu tán đó. Huyền Hàn trực tiếp vào hùa với Giao Giao. Anh cũng đang nghe danh về chú nhỏ Lạc gia này, là thần đồng trong lĩnh vực công nghệ, đạt vô số giải thưởng. Có điều muốn học thạc sĩ bên Mỹ, ngoài học bổng ra cũng cần có tiền sinh hoạt nha. Đối với Lạc Soãn Bằng, học thạc sĩ là chuyện nhỏ, Lạc Thị bị bán đi là chuyện lớn. Bị hù dọa như vậy, chú nhỏ khàng khái gật đầu. Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tuy là thành công lừa gạt chú nhỏ, có điều trong lòng của Giao Giao cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Ngược lại, có người tài không sử dụng thì mới là không biết tận dụng. Từ khi Giao Giao rời khỏi Thẩm gia thì căn biệt thự trở nên âm u. Bà Thẩm ngay ngày đầu tiên trở về đã cảm thấy biệt thự thiếu vắng nữ chủ nhân thực sự đáng sợ. Cho nên những ngày ở đây, bà luôn tranh thủ dọn dẹp, bày trí lại một số thứ, cho thấy nữ chủ nhân vẫn quan tâm đến biệt thự này. Hơn nữa sắp đến sinh nhật bà, khách khứa sẽ đến nhiều, nên phải chú ý để họ không nhận ra khác biệt. Chị Cẩm Vi, đang làm cái gì vậy? Linh Lâm từ ngoài cửa đi vào, chưa thấy hình đã thấy tiếng, trực tiếp gọi bà Thẩm là chị, chứng tỏ quan hệ rất tốt. Vừa thấy cháu gái đến, bà Thẩm liền chào đón. Cái đứa bé này còn dám trêu chọc mợ. Con không có trêu mợ, nhưng mà ai bảo mợ còn trẻ như vậy, cho nên mợ làm chị của con cũng không quá đáng. Bà Thẩm vui vẻ bật cười. Đứa nhỏ Linh Lâm này thật biết lấy lòng người ta. Chả trách bố mẹ chồng của bà thương nó, đến bà cũng quý nó như con gái ở trong nhà. Mợ, xem con đem cho mợ cái gì. Linh Lâm vừa nói vừa lấy thứ cầm trên tay ra, khiến bà Thẩm có chút sững sờ. Đây là bộ lễ phục mà bà vẫn luôn muốn mua được của nhà thiết kế Vân Thanh. Bà chỉ nói qua với Linh Lâm vào hôm trước, không ngờ nó còn nhớ rồi mang đến cho bà. Mợ, đều đã sửa theo số đo của mợ rồi. Bà Thẩm cầm lấy món quà vô cùng có thành ý này, mỉm cười ẩn ý. Nói đi, sao lại chạy đến đây vào giờ này, còn đem qua quà lấy lòng mợ như vậy? Bị nói trúng, Linh Lâm cũng không chột dạ mà mỉm cười. Mợ đúng là hiểu con. Được rồi, công chúa nhỏ à, con nói đi, con muốn cái gì, mợ đều đáp ứng con. Bà Thẩm biết Linh Lâm cũng không phải là công chúa nhỏ bị bố chồng bà chiều hư. Đứa trẻ này rất hiểu chuyện là khác. Những chuyện nó làm còn đáng tin hơn chuyện mà thằng con trai của bà làm nhiều. Sinh nhật của mợ, hãy mời thêm Triệu Trúc Lâm. Yêu cầu này của Linh Lâm khiến bà Thẩm có chút sửng sốt. Lần này không phải là có hơi quá đáng rồi đấy chứ? Linh Lâm cũng biết là... Mợ yên tâm, Giao Giao cũng là em của con. Con làm như vậy chính là đang muốn giúp hai đứa nó hòa hợp. Linh Lâm là người chín chắn, chuyện cô làm luôn nắm chắc trong lòng bàn tay. Bà Thẩm có chút chần chừ, cuối cùng cũng đồng ý. Bà có niềm tin vào đứa cháu này. Buổi tối, Thẩm Dung Khanh một mình lái xe đến Lạc Gia. bỏ lại Giao Giao với cuộc hẹn do chính mình đề xuất, khiến Thẩm Dung Khanh bối rối trong lòng. Đúng, đó chính là lỗi của anh, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn, và hiện tại anh không muốn xảy ra bất kỳ hiểu nhầm nào nữa, vì họ đủ xa cách rồi. Bình thường thì Thẩm Dung Khanh không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, còn bây giờ điều thôi thúc anh đến tìm Giao Giao xin lỗi là vì anh sẽ sợ đánh mất cô. Lạc Gia vẫn còn sáng đèn, thế nhưng người đón tiếp anh lại là chú nhỏ Lạc Soạn Bằng, chứ không phải là cô Lạc Giao Giao. Từ ngày bắt gặp Thẩm Dung Khanh và cô gái kia, Lạc Soạn Bằng không còn cho Thẩm Dung Khanh sắc mặt tốt nữa. Thẩm Dung Khanh hiểu Lạc Soạn Bằng là người ngây thơ, không chấp nhặt với cậu. Chú nhỏ, tôi đến gặp Giao Giao, cô ấy... Giao Giao ngủ rồi, hôm khác hãy đến. Chú nhỏ là người không biết nói dối, người hiểu biết như Thẩm Dung Khanh nhìn ra được ngay. Anh chỉ tay theo hướng phòng cô, rất tự nhiên đáp. Lúc nãy tôi đi từ ngoài vào, thấy phòng của cô ấy vẫn sáng đèn. Cái này... Không đợi chú nhỏ kịp nghĩ ra thêm lý do, Thẩm Dung Khanh đã bước qua cậu, hướng thẳng vào phòng Giao Giao. Chú nhỏ liền muốn chặn lại, bị Thẩm Dung Khanh tặng cho cái nhướng mày đầy thách thức. Anh cười cười, chú nhỏ, chuyện của chúng tôi cứ để chúng tôi tự giải quyết. Giao Giao nghe tiếng bước chân vẫn rất điềm tĩnh. Cô biết chú nhỏ sẽ không ngăn cản được Thẩm Dung Khanh. Cô cũng rất muốn biết vì cái gì mà anh ta mặc kệ nguy hiểm một mình trong đêm lái xe đến đây. Tiếng đẩy cửa vang lên, Giao Giao vẫn không quay đầu. Cô vươn tay mở cửa sổ, cơn gió thổi qua khiến tóc cô tung bay. Tiếng bước chân đến rất gần, cuối cùng dừng lại. Giao Giao sững người. Anh còn tưởng em giận nên không muốn gặp anh. Thẩm Dung Khanh vùi đầu vào hõm cổ, tham luyến ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Hai tay vòng qua thân thể nhỏ bé ôm chặt lấy, cả bóng hình cao lớn phủ lên người Giao Giao. Cô hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ có hành động như vậy, cả người căng thẳng không dám động. Thẩm Tổng, em không hề tức giận, công việc là quan trọng. Mất một lúc mới lấy lại được ý thức, cô bình thản trả lời, cựa người muốn thoát khỏi anh. Nhưng cái ôm của Thẩm Dung Khanh là quá chặt để cô có thể thoát khỏi. Có điều cô càng động đậy, anh lại càng siết chặt cái ôm. Anh xin lỗi, anh không có lựa chọn khác. Giao Giao không đáp lại lời xin lỗi, vì đây vốn không phải là điều cô thấy, cũng không phải là thứ mà cô cần. Có điều Giao Giao không biết, ngoại trừ nói ra lý do, lời xin lỗi của anh là thật, xuất phát từ trong lòng. Thẩm Dung Khanh đối với thái độ lạnh nhạt của cô, lần đầu tiên cảm thấy sợ, sợ bản thân triệt để đánh mất Lạc Giao Giao. Thẩm Tổng, chiều nay anh rời đi thực sự là vì công việc chứ? Cô cảm thấy không thể thoát khỏi vòng tay dán chắc của anh, liền xoay người, hai người đối diện nhau, khoảng cách được thu hẹp đáng kể. Cô muốn khơi gợi từ anh một sự thừa nhận thẳng thắn. Giao Giao đang đánh cược, chỉ cần anh nói sự thật ra, cô có lẽ sẽ tha thứ cho anh. Thẩm Dung Khanh biết rằng câu hỏi của Giao Giao có ý thăm dò, nhưng anh không nghĩ cô đã âm thầm bám theo anh, đã biết toàn bộ sự việc rồi. Trong lòng Thẩm Dung Khanh đấu tranh, anh muốn nói cho cô sự thật, nhưng lại sợ cô hiểu nhầm, nối tiếp hiểu nhầm, cho nên... Đúng, thực sự là công ty có việc quan trọng. Giao Giao cảm thấy lòng mình vỡ vụn, nụ cười nhẹ nhàng mà sâu sắc. Vậy nên, lúc trước em không hiểu chuyện nên trách anh. Hiện tại sẽ không như vậy, Thẩm Tổng. Thẩm Dung Khanh sững người, là cùng một cô gái, anh đã từ năm 17 đến năm 27. 10 năm qua cô ấy là người như thế nào, anh tưởng anh đã rất rõ. Nhưng mà người hiện tại anh ôm trong tay lại như một người anh chưa từng quen. Giao Giao, em đang rời xa dần khỏi anh, em biết không? Thẩm Dung Khanh buông cô, lần đầu tiên nói một câu khiến Giao Giao giật mình. Cô cảm nhận được điều đó thông qua anh, đó là một chuyện đau lòng. Cô gật đầu. Em biết. Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Không phải anh luôn muốn điều đó sao Thẩm Tổng? Cái ngày mà anh được tự do khỏi em, cái ngày mà em buông bỏ anh khỏi cuộc sống hôn nhân của chúng ta, cái ngày mà chúng ta sẽ chỉ là Thẩm Tổng và Thẩm Tiểu Thiếu Phu Nhân, mà không phải là Thẩm Dung Khanh và Lạc Giao Giao. Không phải, từ đầu anh đã chờ đợi như vậy rồi sao? Hô hấp của anh ngưng trệ vài giây. Anh không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại anh điều đó. Thứ mà anh mong muốn từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này là gì, anh không thể trả lời được. Bởi vì anh chẳng có mong muốn gì cả. Đơn giản chỉ là sống chung với Lạc Giao Giao đến suốt đời. Cho dù là có tình cảm hay không, hiện tại anh mới ý thức được cô đang trở thành người phụ nữ mà anh từng mong muốn, mà anh lại không phải là Thẩm Dung Khanh của trước đây. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh cúi đầu, mãi mới nói ra được một câu không chỉ khiến bản thân mà còn khiến cho người đối diện ngạc nhiên. Nhưng mà đó lại là lời mà trong lòng anh khao khát được nói ra. Chúng ta bắt đầu lại đi Giao Giao. Quên hết những chuyện mà anh đã khiến em đau lòng. Anh cầm lấy tay cô. Hãy trở về là một Lạc Giao Giao vui vẻ như trước. Hãy là em của trước đây. Anh sẽ thay đổi. Chúng ta... Cô dứt khoát rút tay về. Không cho anh kịp nói hết, cô chỉ cười nhạt, hỏi: Vậy còn mẹ con cô ấy? Nếu có thể quên đi tất cả đau khổ thì Giao Giao cũng muốn. Chỉ tiếc là hiện tại đã quá muộn rồi. Cô thật lòng với anh, đổi lại là bị anh lừa dối. Nỗi đau này cô căn bản không thể chịu nổi. Thực sự trong đời cô chưa từng chịu đựng cú sốc lớn. Nhưng kể từ khi Triệu Trúc Lâm xuất hiện thì cô biết thế nào gọi là bầu trời sụp đổ. Thẩm Dung Khanh nhất thời không nghĩ ra biện pháp. Anh cũng không thể gạt bỏ Trúc Lâm và đứa bé. Giao Giao, em đợi anh thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ cho em câu trả lời. Thấy Giao Giao có vẻ hoài nghi, anh lại nắm lấy tay cô. Cho anh một cơ hội, có được không? Cô không đáp, nhưng lúc này đã mềm lòng. Lần đầu tiên anh hạ giọng nói với cô như vậy. Cô cũng không nỡ làm cho anh phải đau lòng. Trái tim luôn thắng lý trí. Bất kể anh làm tổn thương cô bao nhiêu, chỉ cần vài câu nói, cô cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Thẩm Dung Khanh nghiêng đầu, ánh đèn vàng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến Giao Giao trở nên xinh đẹp ma mị. Trong bầu không khí yên tĩnh, anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi mềm. Cô kinh ngạc, muốn lùi ra xa. Anh hiểu được ý đồ của cô, vòng tay qua eo nhỏ kéo cô ngã vào lòng. Lý trí như bị ai đó ném qua một bên, cô hé môi nghênh đón nụ hôn sâu, tận hưởng sự rung động đến từ trong tim, thật êm dịu và nồng nhiệt. Anh bế thấp cô đặt trên bàn, khiến cô kinh hãi muốn thét lên, nhưng môi mềm lại phủ lên, nuốt trọn tiếng thét và mang theo sự bá đạo chiếm hữu. Bàn tay to lớn thuần thục cởi bỏ áo voan mỏng nhẹ, để nó hờ hững rơi xuống mặt bàn, mơn trốn theo cánh tay mảnh khảnh. Anh kéo dây áo trượt xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo mê người. Cô nghiêng đầu tránh né nụ hôn sâu. Thấy cô không ngoan ngoãn, anh chỉ đành chế trụ gáy cô, để cô từ từ mà thưởng thức hương vị tùy thuộc về hai người. Cô không muốn bị chơi đùa, bèn phản kháng, muốn đẩy anh ra, giữ lấy chút tôn nghiêm. Có điều cô đã quá xem thường người đàn ông của mình rồi. Chút sức lực của cô chỉ là đang gãi ngứa cho anh ta. Không, Thẩm tổng. Giao Giao, anh đã nhắc nhở em một lần, đừng để bản thân chịu phạt. Giọng nói bởi vì tình dục thức tỉnh mà trở nên khàn hơn, nghe có phần dụ hoặc, lại có phần cảnh cáo, khiến Giao Giao thật e dè. Không đợi Giao Giao suy nghĩ nhiều, chiếc váy ngủ đã bị kéo xuống rơi trên đất. Không, quả thật đã lâu không hoan ái, cho nên Giao Giao trở nên nhạy cảm hơn. Bị kích thích như vậy, nơi riêng tư sớm đã ẩm ướt, thấm ra cả. Cô xấu hổ khép chặt, không đồng tình với cách của Thẩm Dung Khanh, nhưng lại không thể phản kháng, liền khóc nức nở. Mỗi lần đối diện với người đàn ông này, bao nhiêu lý trí đều bay mất, không thể phản kháng, không thể từ chối. Dựa vào cái gì mà anh có thể tùy ý với cảm xúc? Muốn thì tìm đến cô, không muốn là tùy ý nhục nhã. Anh xem cô là cái gì? Tại sao anh luôn như vậy đối với em? Em rốt cuộc đã làm sai cái gì? Lời nỉ non của cô bên tai khiến cho anh có cảm giác bản thân lại làm sai. Nước mắt của cô thực sự làm cho lòng của anh đau. Cô trách anh, nhưng anh cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn cái gì. Hiện tại chỉ là thuận theo con tim, muốn níu giữ cô lại bên cạnh bằng phương thức bản năng nhất mà thôi. Anh vươn tay lau nước mắt cho cô, còn cô liền tránh né, ôm lấy vòng một đầy dấu hôn, còn có sự ướt át từ cái miệng tham ăn kia, vừa tức giận vừa xấu hổ né tránh. Ngoan, không khóc. Còn khóc thì anh không biết bản thân sẽ làm ra cái gì đâu. Thẩm Dung Khanh đau lòng dỗ dành, không muốn vì mình mà bản thân lại khóc. Có điều anh cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho cô nên đe dọa. Anh... Cô chỉ vừa mở miệng, Thẩm Dung Khanh xấu xa hôn tới, ôm lấy cô đi đến giường đặt cô xuống. Cô khổ sở né tránh, tay nhỏ không ngừng tìm kiếm vật che chắn cho thân thể. Có điều anh đã sớm vứt hết sang một bên. Thân hình cao lớn phủ tới, chỉ dùng một tay anh đã có thể chế trụ cô. Có điều tay kia cũng khá bận rộn thăm dò. Quả nhiên trong ký ức của anh về cô, mỗi lần làm chuyện này đều có biểu hiện như vậy. Như vậy rồi em còn không muốn sao? Ừ. Cô lắc đầu, nước mắt lại không ngừng rơi. Nhưng lúc này cô không thể điều khiển nổi bản thân mà muốn thuận theo người đàn ông xấu xa đó. Cô thực sự rất ghét bản thân vào khoảnh khắc này. Xấu xa. Nghe được cô mắng, anh không những không tức giận còn cười. Người phụ nữ này đến mắng người cũng mắng một cách vô cùng nhẹ nhàng. Sao trước đây anh không phát hiện cô đáng yêu như vậy chứ? Giao giao. Đã mắng thì phải dùng lời lẽ mạnh hơn. Em không biết à? Vừa nói, Thẩm Dung Khanh vừa hôn lên đôi môi mềm mại đang không ngừng cắn chặt để không bật ra tiếng kêu nhè nhẹ. Cô thét lớn, anh không nhịn được mà cong người lên. Anh ta đúng là xấu xa, dụ hoặc cô mở miệng, lại cứ thế mà tiến vào nơi riêng tư của cô. Giao giao muốn khép hai chân lại, anh làm sao để cho cô toại nguyện. Cô càng muốn anh lại càng dùng lực tách ra xa hơn, không ngoài ý muốn trêu đùa cô. Giao giao hé mắt, bản thân đã sớm bị tháo xuống, đến mảnh vải che thân cũng không còn. Cô không nhịn được, giãy giụa muốn thoát, mà nơi riêng tư không ngừng bị xâm nhập. Cô nhắm mắt nằm im không dám động, cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thẩm Dung Khanh, đồ đáng ghét. Cô không nhịn được mà gọi cả họ cả tên mắng anh, ngược lại còn khiến Thẩm Dung Khanh mỉm cười đan tay vào cô, ở bên tai trêu đùa. Được, anh đáng ghét. Được ở bên cạnh em thì đáng ghét hơn nữa cũng được. Đáng tiếc lời này Giao Giao nghe không vào nữa. Cô đã bị tình dục hoàn toàn khống chế, mất đi lý trí phân định lời nói đúng sai rồi. Thẩm Dung Khanh cũng hoàn toàn mất khống chế, trực tiếp khiến cho bản thân thỏa lòng. Hai người triền miên, cô không chịu nổi mở miệng cầu xin, anh cũng bỏ ngoài tai. Để cô nằm sấp, từ đằng sau trực tuyết xuyên sỏ. Cô nắm chặt ga giường, thực sự đã mệt mỏi, chỉ có thể mặc anh điên cuồng. Sau một hồi, cô cảm nhận rõ rệt chất lỏng ấm nóng rót vào trong người. Cô muốn ngăn cản nhưng lại không còn sức. Cô cứ tưởng đã kết thúc, nhưng lại một lần nữa ập tới. Không biết trải qua bao lâu, anh mới hoàn toàn thỏa mãn, mà cô đã mệt đến thiếp đi. Vén lại tóc cho cô gái yếu ớt đã ngủ sâu, anh cúi người hôn lên trán cô, kéo chăn cho cả hai rồi mới ôm cô vào lòng mà ngủ. Giao Giao thực sự cảm thấy hoang mang. Cô không nghĩ cô với Thẩm Dung Khanh có thể quay lại như trước. Chỉ là từ ngày hôm đó, mỗi đêm anh đều đến Lạc Gia ngủ lại. Tất nhiên điều này khiến mẹ rất vui. Thật ra từ sâu trong lòng cô cũng vui. Giao Giao lại nhớ đến buổi sáng hôm đó khi cô tỉnh dậy, là buổi sáng sau khi bị bắt cóc. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô. Lúc đó cô cũng đặt hết niềm tin vào anh. Vào đêm đó khi anh xin lỗi, nói muốn cùng cô bắt đầu lại, cô cũng thực sự mùi lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô có lẽ sẽ bỏ qua tất cả cho anh. Cô biết mình làm như vậy sẽ khiến cho bản thân ủy khuất, nhưng cô muốn thuận theo lòng mình. Ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi, năm nay ông nội có đến không? Giao Giao vừa treo bộ lễ phục vào tủ, vừa hỏi Thẩm Dung Khanh đang đọc tài liệu bên cạnh. Ông nói sẽ đến chúc mừng một chút. Cô gật đầu, dù sao ông cũng thương mẹ, mọi năm các buổi lễ đều đích thân đến. Cô hỏi có chút thừa thãi rồi. Ngày mai anh đến đón em nhé. Không cần, để em đưa mẹ với chú nhỏ qua đó. Lần này sinh nhật bà Thẩm, bà Lạc dù bệnh cũng nhận lời mời tham dự. Chú nhỏ cũng xác nhận sẽ tới, cho nên vẫn là để cả nhà cô tự mình đến đi. Thẩm tổng, bây giờ đã là 9 giờ rồi, anh không định về công ty sao? Đừng có lấy lý do với cô nữa, lúc nãy thì là kẹt xe, đã 1 tiếng trôi qua rồi vẫn ngồi lì ở đây là sao chứ? Thẩm Dung Khanh ngây thơ ngẩng đầu nhìn cô. Bên ngoài nắng quá. Vậy sao anh không đi từ sớm hơn? Được rồi, không được tức giận. Người ta là Thẩm tổng có quyền có thế, không được đắc tội. Có điều cô cũng không thể để Thẩm Dung Khanh ngồi không. Nếu có thời gian, thì anh đi xem Lạc Chí Hòa chuẩn bị thủ tục đến đâu rồi. Nếu như Lạc thị thực sự bị bán thì sẽ rất phiền phức đấy. Thẩm tổng. Tự nhiên quên mất chuyện này, Thẩm Dung Khanh có chút không tình nguyện đứng dậy. Anh về công ty, buổi tối sẽ đến ăn cơm. Thẩm Dung Khanh làm xong việc tất nhiên là không vội quay lại Lạc gia. Mấy ngày nay Trúc Lâm không có tin tức gì khiến anh có chút lo lắng, quyết định ghé qua xem cô thế nào. Vào bãi đỗ xe, Thẩm Dung Khanh định bước ra, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân không ngờ tới nhất. Trong chiếc BMW sang trọng đậu trước xe của anh, có hai người đang ngồi trong xe. Không phải là Trúc Lâm đó sao, mà người đàn ông bên cạnh. Thẩm Dung Khanh không biết người đàn ông kia, nhưng trông thấy không có vẻ gì là người bình thường, có hơi hướng của lão đại thế giới ngầm. Nếu đã là người như thế, Trúc Lâm sao còn có thể bình tĩnh như vậy, không hề có dấu hiệu của việc bị ép buộc. Chiếc xe rời đi, Thẩm Dung Khanh phải cúi người xuống. Nhưng Trúc Lâm ở trong xe, ánh mắt lại hờ hững mà không chú ý đến xung quanh, cho nên không phát hiện ra anh đang ở đó. Thẩm Dung Khanh giơ điện thoại, vừa kịp chụp lại biển số xe, gửi cho một số điện thoại cùng lời nhắn. Điều tra biển số xe này cho tôi. Xong xuôi, anh cũng lái xe rời đi, không hề có ý định đuổi theo chiếc BMW đó, bởi vì trong lòng đã có tính toán nhất định. Bữa tiệc ở Thẩm gia lần này mời nhiều nhân vật tầm cỡ, đa phần đều là đối tác làm ăn của Thẩm Đằng, cùng một số quan chức máu mặt tại địa phương. Bà Thẩm là quý phu nhân của giới siêu giàu, dĩ nhiên mấy vị phu nhân muốn tìm mối quan hệ cũng sẽ đến, đem theo con gái của mình để chào hỏi. Nếu có thể tìm được đối tượng nào đó phù hợp thì càng tốt. Giao Giao thân là con dâu không thể đến muộn. Thẩm gia vừa mới lên đèn, xe riêng của Lạc gia đã đến rồi. Thẩm Dung Khanh, bà Thẩm vừa nhìn thấy xe riêng của Lạc gia đã ra đón tiếp. Nào Lệ Tước, cẩn thận một chút. Bên này bà Thẩm đỡ lấy bà Lạc vô cùng thân thiết. Ở bên kia, Thẩm Dung Khanh mở cửa xe cho Giao Giao, cầm tay đưa cô bước ra, là cảnh tượng gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Được rồi, xem kìa Cẩm Vi, tôi cũng đâu có yếu ớt đến thế, bà Thẩm liền đáp. Lệ Tước à, tôi đâu có cho rằng bà yếu ớt, tôi là đang tỏ ra ga lăng đấy, có biết không hả? Bà Lạc nghe đến đây không khỏi bật cười, không nghĩ một phu nhân quyền quý lại dám đùa như vậy với bà. Xem ra Giao Giao nhà bà thực sự tìm được một gia đình xem trọng nó. Nhanh vào trong đi, lát nữa ấy à, bà phải cùng tôi đón khách đấy, có biết chưa? Được được, tôi cùng bà. Hai người mẹ cứ như vậy quấn lấy nhau rôm rả, để mà khai đứa con bà bối sang một bên. Thẩm Dung Khanh và Giao Giao bất đắc dĩ mỉm cười. Có vẻ hôm nay mẹ khỏe hơn rồi. Vừa nắm tay Giao Giao đi vào trong, Thẩm Dung Khanh nói thầm bên tai cô. Giao Giao vui vẻ gật đầu. Đúng là tâm trạng tốt nên sức khỏe cũng khá hơn, hôm nay còn đặc biệt trang điểm đến dự tiệc nữa. Nghe đến đây, Thẩm Dung Khanh đứng lại, ngắm nhìn Giao Giao từ trên xuống dưới. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục xuồn xám cách tân màu xám, điểm viền đen đính đá, tô nên làn da trắng và vóc dáng tuyệt mỹ. Trong mắt của Thẩm Dung Khanh, đây chính là cực phẩm. Đối diện với ánh mắt dò xét của anh, cô có chút bối rối. Sao thế? Anh cười thần bí, cúi đầu dán sát vào tai cô, âm thanh nghe ra vừa sủng ái vừa trêu đùa. Hôm nay em thật đẹp. Giao Giao cảm thấy ngứa ngáy bên tai, mặt trở hồng, ánh mắt xuân tình dạt dào, liền đáp. Vậy Thẩm tổng, bình thường em không đẹp sao? Câu hỏi mang theo tia thách thức, người phụ nữ này hôm nay còn dám đáp lời anh, bình thường không biết đã xấu hổ đến mức nào rồi. Anh liền luồn tay qua kéo eo nhỏ sát vào mình. Lúc nào em cũng đẹp, lúc không mặc gì lại càng đẹp. Nói rồi cười đắc ý mà rời đi. Lạc Giao Giao chỉ biết nhìn theo một cách ngại ngùng. Những lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra. Khi định thần lại thì anh đã khôi phục dáng vẻ đạo mạo lạnh lùng, đi chào hỏi khách hàng rồi. Cô chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo, có điều chỉ đổi lại được nụ cười đắc thắng của anh trên môi. Đúng là tức chết. Khách hứa đến ngày một đông, mà chú nhỏ cùng Nhã Linh cũng đến, chỉ có Linh Lâm là vẫn chưa thấy đâu. Bà Thẩm không thấy Linh Lâm liền sốt ruột, cái con bé này bảo là sẽ đến sớm mà giờ này vẫn chưa có mặt. Giao Giao, không liên lạc được với Linh Lâm sao? Giao Giao không có thời gian tìm Linh Lâm, người đến chào hỏi quá đông rồi, chỉ đành lắc đầu đáp. Mẹ, lúc nãy con đã gọi, nhưng chị ấy không bắt máy. Cái con bé này. Bà Thẩm còn chưa mắng hết câu thì đã có người tiến lên. Bà cũng đành im lặng, rồi nở một nụ cười một cách công nghiệp hơn bao giờ hết. Bà Thẩm, chúc mừng sinh nhật bà. Được, cảm ơn. Bà Thẩm bỏ lại Giao Giao đứng một mình. Mà Thẩm Dung Khanh đã qua bên kia nói chuyện cùng đối tác. Giao Giao đứng một mình, lại không tìm được Linh Lâm, bị mấy tiểu thư con nhà giàu vây quanh hỏi đủ thứ chuyện, thật quá phiền rồi. Tôi thử hỏi Hàn Hi Hoa xem Lạc Linh Lâm đang ở đâu, nhưng đáng tiếc cậu ta cũng không liên lạc được. Bên tai Giao Giao vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, thì ra là Nhã Linh. Cô nhíu mày, Lạc Linh Lâm không liên lạc được, mà cái bóng của cô ấy, Hàn Hi Hoa cũng vậy. Thì chắc chắn là hai người đó đang ở cùng nhau rồi. Được rồi, mặc kệ chế đi, xem ai đến kìa. Nhã Linh nhìn theo hướng Giao Giao đang nhìn, quả nhiên thấy được điểm sáng giữa bữa tiệc nhạt nhẽo. Có điều Nhã Linh nhìn Giao Giao, không ngờ cô ấy còn bình tĩnh hơn cả bản thân. Giao Giao đã thực sự xem bản thân là người ngoài cuộc rồi sao? Triệu Trúc Lâm xuất hiện như búp bê sứ giáng thế, khiến cho bầu không khí đột nhiên ngưng trệ vài giây. Giao Giao nhìn Thẩm Dung Khanh tìm kiếm câu trả lời, nhưng ánh mắt của anh lại hoàn toàn rơi trên người Triệu Trúc Lâm. Nhã Linh, đến nói với chú nhỏ đưa mẹ tôi lên lầu nghỉ ngơi. Nhã Linh hiểu ý, hiện tại không phải là giờ xem kịch, vội vàng rời đi. Người tiến lên đầu tiên không phải là Thẩm Dung Khanh, mà là bà Thẩm. Con đến rồi sao? Mau vào trong đi. Giao Giao vẫn duy trì nụ cười cứng ngắt trên môi. Đây là chuyện ngoài ý muốn nhất trong bữa tiệc này. Trong lòng Giao Giao nổi lên một sự ấm ức. Nếu mẹ đã niềm nở như vậy thì chính là mẹ mời cô ta đến, tại sao không chịu nói trước với cô chứ? Giao Giao, đến đây, chúng ta cắt bánh thôi. Bà Thẩm vừa kéo tay Trúc Lâm đi lên sân khấu, vừa gọi cô đến. Trong nụ cười hiền dịu cùng cử chỉ kia, cô không thể nào từ chối. Huống chi bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào cô. Bọn họ không biết cô gái kia là ai, tại sao Thẩm phu nhân lại khách sáo như vậy. Có mấy người đã bắt đầu bàn luận, còn dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn Giao Giao. Giao Giao cũng không tiện tỏ ra thái độ cho bọn họ bàn luận thêm, từ tốn đi đến sân khấu. Thẩm Dung Kha nhìn thấy Triệu Trúc Lâm cũng không thoải mái. Chuyện phát sinh này anh hoàn toàn không biết đến. Bà Thẩm làm như vậy có ý gì anh không rõ, nhưng nhìn Giao Giao thì anh liền biết cô đã hiểu nhầm anh rồi. Anh đứng lại đợi Giao Giao nên nắm lấy tay cô, nhưng cô từ chối, vội vàng né tránh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau có chút lạnh nhạt. Anh mặc kệ sự phản đối của cô, trực tiếp luồn tay qua eo đỡ cô lên sân khấu. Anh không biết chuyện này. Vừa gần cô anh đã thanh minh, có điều tiếng nhạc quá ồn khiến cô chỉ nghe được vài chữ thất thanh. Cả hai người đồng thời khó chịu nhíu mày, không thể đáp trả lời đối phương, chỉ có thể như vậy nhìn một màn cắt bánh kem vào pháo nổ rộn ràng. Trong tiếng vỗ tay hân hoan, ánh mắt của Giao Giao chạm phải ánh mắt của Trúc Lâm. Cho dù Thẩm Dung Khanh đang nắm tay cô rất chặt, cô vẫn cảm thấy trong lòng mất mát và tổn thương. Bất giác, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh hết thảy đều không vui vẻ như cô tưởng. Tiếng nhạc dứt, tiếng pháo cũng thưa dần. Lúc này Giao Giao đã trở nên cứng nhắc, không thể duy trì được nụ cười trên môi, trực tiếp rời khỏi sân khấu. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy cô rời đi cũng muốn đi cùng, thế nhưng Trúc Lâm đã đứng ra cản đường anh. Khanh, chúng ta cùng chụp ảnh được không? Thẩm Dung Khanh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Lúc muốn rời đi thì trong đại sảnh quá đông người, không thấy Giao Giao nữa nên đành phải đứng lại. Nhân đây anh cũng muốn hỏi rõ một chút. Mẹ mời em đến à? Trúc Lâm gật đầu. Cô thấy rõ được vẻ miễn cưỡng trong mắt của Thẩm Dung Khanh. Lúc nãy nhìn thấy anh nắm chặt tay Lạc Giao Giao, cũng hiểu được sự thay đổi về mặt cảm xúc của anh. Xem ra cô vẫn là đánh giá thấp Lạc Giao Giao rồi. Có vẻ như em không nên đến đây rồi. Triệu Trúc Lâm bày ra gương mặt ủy khuất. Nhưng mà em thực sự chỉ muốn tới chúc mừng gì. Khi nhận được lời mời em đã rất vui. Những lời này quả nhiên chạm vào trái tim của Thẩm Dung Khanh. Anh nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm cô ở Thẩm gia, hoàn toàn có thể hiểu được tình cảm này của cô. Có gì mà không nên. Mẹ đã mời thì em đến là chuyện đương nhiên. Có điều Giao Giao vẫn không thoải mái. Thẩm Dung Khanh biết cái này không thể trách cô. Cô không nói gì đã là nhún nhường lắm rồi. Thẩm Tổng, uống một ly. Thẩm Dương không biết từ đâu xuất hiện, liền đưa rượu mời. Thẩm Dung Khanh biết ly này không thể không uống, ra hiệu để Trúc Lâm rời đi. Con người Thẩm Dương có chút gian manh, nếu nói chuyện không chừng sẽ bị anh ta phát hiện ra điều gì đó, lúc đó tình huống sẽ trở nên không hay. Chú nhỏ và Nhã Linh đứng ngoài cửa phòng đợi Giao Giao ra ngoài. Cũng may hai người họ ra tay nhanh, đưa bà Lạc đi nghỉ ngơi, bằng không lát nữa có chuyện thì không biết sẽ như thế nào. Cảm ơn hai người. Giao Giao nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mỉm cười với hai người đã ra tay ứng cứu. Lầu ba hiện tại không có ai, có thể hoàn toàn yên tâm để mẹ cô nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn cái gì chứ, đứa ngốc này. Nhã Linh khoác vai Giao Giao, ánh mắt có chút thương xót cho bạn của mình, mà Lạc Doãn Bằng cau mày từ nãy đến giờ chưa có dấu hiệu dừng. Giao Giao cười cười, chú nhỏ đừng có cau mày, cười lên mới đẹp. Còn vẫn còn cười được sao? Bằng không thì sao? Giao Giao đẩy Nhã Linh về phía chú nhỏ của mình. Được rồi, bên dưới còn nhiều khách, không phiền hai người nữa, đi trước đây. Này, cứ như thế mà đi xuống à? Nhã Linh không bằng lòng để bạn mình mang bộ mặt giả dối đó đi xuống, có điều lại không cản nổi Giao Giao. Cô vẫy vẫy tay, đầu ngẩng cao, bước đi tự tin bước xuống. Có điều trời không phụ lòng người, oan gia ngõ hẹp rất nhanh sẽ gặp nhau. Giao Giao thật không ngờ tới trong căn nhà rộng và đông người như hiện tại vẫn sẽ gặp được nhau như vậy. Lúc bước tới cầu thang tầng 1, cô lại đụng mặt Triệu Trúc Lâm. Triệu Trúc Lâm quả nhiên vẫn là thần thái diễm lệ có chút yếu đuối, khiến cho nhiều nam nhân yêu mến. Có điều Giao Giao nhìn gương mặt lúc nào cũng giả vờ đoan trang như vậy, cảm thấy chán ghét, chỉ muốn lướt qua cô ta, chứ không có ý định nói đôi ba câu. Không ngờ cô ta lại lên tiếng. Chị Giao Giao, có thời gian cùng tôi nói chuyện chứ? Giao Giao đứng lại, nhìn thẳng vào Triệu Trúc Lâm đang bày ra một tư thái ngạo nghễ, rõ ràng là kẻ dối phạm lỗi mà lại luôn có bộ dạng của người đứng đắn. Bản lĩnh này của Triệu Trúc Lâm không phải ai cũng học được đâu. Phong thái của Giao Giao cũng không phải bình thường. Tiểu thiếu phu nhân của đại gia tộc, nói thế nào thì cũng phải có thần thái của người trên. Không để mà Trúc Lâm, Giao Giao lạnh nhạt. Triệu tiểu thư, thứ lỗi tôi không thể tiếp chuyện, tôi còn chuyện khác phải làm. Triệu Trúc Lâm lúc này cũng không cần giữ tư thái diễm lệ gì đó, nụ cười tắt hẳn. Tiểu thiếu phu nhân đang trốn tránh cái gì? Giao Giao đang bước xuống bậc thang liền đứng lại, cười mỉa mai. Triệu tiểu thư cho rằng bản thân là ai mà tôi phải trốn tránh? Nếu như không trốn tránh thì tại sao lại không dám nói chuyện? Lời nói của Triệu Trúc Lâm làm Giao Giao nở nụ cười vô cùng tươi, nói bằng giọng trịnh trọng. Triệu Trúc Lâm, ở đây là Thẩm gia, hiện tại là nhà của tôi. Quá khứ của cô, tôi với Thẩm gia tôi không quan tâm nữa, bởi vì cô không phải là đối thủ của tôi. Những lời này làm cho Triệu Trúc Lâm biến sắc. Lạc Giao Giao của hiện tại sao lại khác so với trước kia như thế? Người phụ nữ ngu ngốc chỉ biết khóc lại có thể tự tin ngút trời nói ra những điều như vậy được ư? Lạc Giao Giao, cô dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi chứ? Dựa vào thân phận tiểu thiếu phu nhân của Thẩm gia mà cô vừa mới gọi. Sao? Thấy tôi như vậy nên cô đang sợ hãi à? Triệu Trúc Lâm đúng là đang sợ hãi, nhưng làm sao để cho người ta có thể dễ dàng nhìn thấu lòng mình, nhất là đối với người mà cô ta luôn xem thường. Nực cười. Thẩm Dung Khanh vừa muốn rời đi lại gặp phải bà Thẩm. Anh tiến lại, nhất định muốn hỏi xem lý do mà bà mời Trúc Lâm đến bữa tiệc. Mẹ, sao mẹ lại mời Trúc Lâm đến mà không nói trước với con? Bà Thẩm nghe Thẩm Dung Khanh cũng cảm thấy có chút bối rối. Không phải, Khanh, con nghe mẹ giải thích. À, tiếng thét lớn từ phía cầu thang vang lên khiến cho bà Thẩm giật mình biến sắc không nói hết câu. Thẩm Dung Khanh nhìn mẹ, hai người đều hoang mang, vội vàng rẽ đám đông chạy đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thẩm Dung Khanh chấn động. Triệu Trúc Lâm nằm dưới chân cầu thang khổ sở đau đớn ôm bụng, sắc mặt tái xanh, mà trên người cũng có vài vết chảy xước, rất rõ ràng là ngã từ cầu thang xuống. Triệu Trúc Lâm, cô không sao chứ? Trúc Lâm. Giao Giao chạy từ cầu thang xuống hoảng hốt gọi Trúc Lâm, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Có điều chỗ này chỉ có hai người, Giao Giao và Trúc Lâm. Hơn nữa vị trí của Giao Giao là đi từ cầu thang xuống. Không lẽ... Cô đừng động vào tôi, cút đi, cô còn muốn hại tôi thế nào nữa? Triệu Trúc Lâm rõ ràng đau đớn nhưng phản ứng vô cùng dữ dội. giống như Giao Giao thực sự đã làm sai. Trúc Lâm, em có làm sao không? Trúc Lâm khó khăn vịn vào Thẩm Dung Khanh, mà lúc này bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dung Khanh nhìn mình. Giao Giao mới ý thức được anh đang hoài nghi cô. Đối với ánh mắt sắc lạnh này, trong lòng của Giao Giao trở nên lạnh lẽo. Cô vốn muốn lên tiếng thanh minh, có điều Triệu Trúc Lâm đã cắt ngang lời nói rời rạc. Khanh, cứu con, cứu con của em. Bà Thẩm đỡ lấy Trúc Lâm đang nằm dưới sàn nhà, thân dưới đã thấm ra một ít máu tươi, gương mặt nhăn nhó khó coi nhìn Giao Giao. Giao Giao, con là đang làm cái gì thế hả? Mẹ, con... Chát. Cái tát giòn giã vang lên khiến bầu không khí vào lúc đó như ngưng trệ. Giao Giao choáng váng, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một bên má đau rát. Lạc Giao Giao, em nhất định phải độc ác đến như thế này sao? Đó chỉ là một đứa bé thôi, nó không có tội. Lời nói tàn nhẫn đánh gãy tất cả những lời thanh minh mà Giao Giao muốn nói. Cô ngẩng đầu, một bên má đỏ ửng, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn anh không nói được một lời nào. Thẩm Dung Khanh, sao con lại... Bà Thẩm ở đó bàng hoàng thét lớn. Chỉ thấy Trúc Lâm bị con trai bế rồi đi, mà con dâu lại đứng sững người ở đó. Bà đắn đo trong giây lát, cuối cùng cũng quyết định chạy theo Thẩm Dung Khanh coi tình hình của Trúc Lâm. Dù sao đứa bé cũng là cháu của bà. Bữa tiệc bị náo loạn, những người có mặt bị quản gia nhanh chóng làm cho tản đi. Giao Giao vẫn ngây ngốc đứng ở đó, trong lòng là một mớ hỗn loạn. Từng thứ một xẹt qua trong đầu, lãng mạn có, vui vẻ có, đau thương có. Vậy mà cô từng nghĩ cho anh ta cơ hội, vậy là cô vẫn để cho người đàn ông đó có cơ hội làm tổn thương cô. Chị dâu, bình tĩnh. Tiếng chú nhỏ nói lớn khiến cho Giao Giao giật mình. Cô ngẩng đầu, mẹ đã đứng ở đó từ bao giờ. Gương mặt hiền hậu của bà vừa vui vẻ chưa được bao lâu đã phải buồn phiền vì đứa con gái là cô. Bà yếu ớt vịn cầu thang đi xuống, vuốt ve bên má đỏ hơi sưng lên, rồi nhìn vào Giao Giao bằng ánh mắt giận dữ. Lạc Giao Giao, con nói rõ cho mẹ biết, chuyện này là thế nào? Mẹ, chuyện này... Cô ngập ngừng, không muốn nói cho người mẹ yếu ớt về tình trạng hiện tại, nhưng bà lại không muốn bỏ qua. Thẩm Dung Khanh phản bội con gái của mẹ ư? Bà vừa nói vừa khóc nức lên, tự như đau lòng hơn cô gấp trăm nghìn lần. Giao Giao đau đớn nhìn mẹ, lại không biết an ủi thế nào, nước mắt cũng không sao kiềm chế được. Bà Lạc bi thương quá độ, khóc đến ngất lịm đi. Giao Giao hoảng loạn ôm mẹ trong tay, không ngừng bi thảm thét lớn gọi bà tỉnh lại. Chát. Lạc Đinh Lâm vừa vào tới bệnh viện, việc đầu tiên làm khi nhìn thấy Thẩm Dung Khanh là tát cho anh một cái thật mạnh, mạnh đến chảy máu. Đinh Lâm, con làm cái gì vậy? Bà Thẩm thấy con trai bị đánh liền kích động muốn ngăn lại, nhưng Hà Ni Hoa giữ bà lại, không để bà làm ảnh hưởng đến Đinh Lâm. Thẩm Dung Khanh tuy tức giận nhưng cũng không nói gì. Anh biết cô đang trút giận thay cho Giao Giao, trong lòng anh cũng không dễ chịu gì. Lúc nóng giận liền đánh Giao Giao, bởi vì anh thật không ngờ đến Giao Giao lại ra tay với Trúc Lâm. Dù sao có hận thì đứa bé vẫn là vô tội. Hiện tại để Linh Lâm tát một cái cũng xem như nhẹ nhõm hơn. Linh Lâm, lần này Giao Giao đã quá đáng. Cầm miệng. Không cần nghe hết câu, Linh Lâm tức giận mắng. Mở to mắt ra mà xem đi, đứa bé đó có phải là con của anh không? Nói rồi cô ném tập hồ sơ vào Thẩm Dung Khanh. Anh mở ra xem, ngay cả bà Thẩm cũng không nhịn được tò mò, liền giật tập hồ sơ trên tay Thẩm Dung Khanh xem cho rõ. Đứa bé không có quan hệ huyết thống với Thẩm gia. Triệu Trúc Lâm mua chuộc bác sĩ khám cho mình chuẩn đoán sai thời điểm đứa bé, mà bác sĩ đó cũng bị nghỉ việc về quê. Cô và Hà Ni Hoa khó khăn lắm mới tìm được. Trên đường về xảy ra sự cố nên mới đến trễ. Không ngờ chỉ là đến trễ một chút, kết quả đã đi xa khỏi dự liệu ban đầu. Việc này nằm trong dự liệu của Thẩm Dung Khanh. Anh không hề bất ngờ. Thời khắc anh tát Giao Giao, trong đầu không phải là vì đứa trẻ là con của ai, mà nó là sinh mạng. Bởi vì là một sinh mạng nên không thể tùy tiện tước đoạt. Xem ra anh đã sớm đoán được chuyện này. Linh Lâm càng tức giận hơn, nắm lấy cổ áo của Thẩm Dung Khanh mà xốc anh. Vậy tại sao anh lại tổn thương em gái tôi? Thẩm Dung Khanh, anh là đồ khốn. Bà Thẩm lúc này đã thất vọng không còn muốn lên tiếng ngăn cản, ngồi xuống ghế. Hà Ni Hoa ôm Lạc Linh Lâm ra, ngụ ý bảo cô bình tĩnh. Nhưng đối diện với bộ mặt không hề biết sao của Thẩm Dung Khanh, cô làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Thẩm Dung Khanh, anh câm sao? Trả lời tôi đi. Đứa bé không phải là con của anh, nhưng là sinh mạng vô tội, không thể tùy ý tước đoạt. Lạc Linh Lâm nghe câu trả lời của Thẩm Dung Khanh không khỏi tức giận, ánh mắt chỉ hận không thể băm người anh họ này ra thành trăm mảnh. Vậy thì anh đã xem camera tình hình lúc đó chưa? Thẩm Dung Khanh nhíu mày nhìn Hàn Hy Hoa, trong mắt có điểm đen lại. Hàn Hy Hoa liền ném điện thoại cho Thẩm Dung Khanh xem. Lạc Giao Giao và Triệu Trúc Lâm đúng là có nói chuyện vài câu, nhưng căn bản là không có xô xát. Là Triệu Trúc Lâm tức giận rời đi, không cẩn thận bị ngã xuống cầu thang. Giao Giao còn vươn tay đỡ cô ta. Giao Giao căn bản không hề động đến người Trúc Lâm, chứ đừng nói là sụp cô ta ngã. Hàn Hy Hoa lấy lại điện thoại một cách lạnh lùng, cười cợt nhà. Ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không tin tưởng. Thổng tổng, anh không đáng làm đàn ông. Thẩm Dung Khanh ngây người, hoàn toàn không có phản ứng với lời châm chọc của Hàn Hy Hoa. Hai tay nắm chặt lại, trong lòng vừa tự trách vừa hối hận, sụp đổ đến tận cùng. Anh gần người ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau thật chặt, phản tỉnh lỗi lầm của mình. Anh làm cô đau, làm cô tổn thương chỉ vì không tin cô. Thẩm Dung Khanh ơi là Thẩm Dung Khanh, lần này có thể đã đánh mất cô ấy rồi. Giao Giao tựa đầu vào vai chú nhỏ, ánh mắt trở nên đờ đẫn mơ hồ. Nhã Linh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô không ngừng an ủi. Thế nhưng trong lòng cô hiện tại là một trận đổ nát, sao có thể an ủi được nữa đây. Trong vòng một tháng, cô đã đợi chờ hai lần trước cửa phòng phẫu thuật, mỗi lần đều cảm thấy thời gian rất dài. Lần này cũng như vậy, mỗi giây trôi qua cô đều cầu nguyện cô có thể không có gì cả, nhưng nhất định phải còn có mẹ, nếu không cô biết phải làm thế nào bây giờ. Chú nhỏ, mẹ sẽ không sao chứ? Cô cất giọng nỉ non hỏi, trong lòng dù biết rõ đáp án vẫn không cam tâm, muốn tìm một tia hy vọng nhỏ từ người xung quanh. Chị dâu sẽ không sao đâu, tin chú. Không hiểu sao nước mắt cô lại lăn dài, lần này thật khó để lừa dối bản thân, nhưng cô không muốn đối diện. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thôi thì tốt biết mấy, chiều nay cô còn rất vui cơ mà, hiện tại lại đau đớn như vậy, đúng là ông trời thật biết cách trêu ngươi. Tiếng giày cao gót bước dồn dập trên hành lang vắng khiến Nhã Linh chú ý. Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Linh Lâm, theo sau là Hàn Hy Hoa. Nhã Linh liền đứng dậy, nhường chỗ cho Linh Lâm đến bên Giao Giao. Giao Giao. Linh Lâm gọi một tiếng, Giao Giao liền giật mình, ánh mắt ánh lên sự tuyệt vọng không hề che giấu nhìn Linh Lâm. Cô không kìm lòng được mà ôm lấy em gái của mình. Không sao, có chị đây. Giao Giao cảm nhận được cái ôm ấm áp của người duy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này, trong lòng cảm thấy an ủi một chút. Chị, mẹ, mẹ của em. Hơi thở hỗn loạn mong manh nói thật khẽ bên tai Linh Lâm, đủ để nghe ra đau lòng trong câu nói ấy. Linh Lâm hiện tại cũng không nắm chắc tình hình của bác gái, chỉ có thể an ủi. Cô hiểu tâm trạng của Giao Giao, trước đây cô cũng ở trong hoàn cảnh này. Sẽ không sao đâu, bác sẽ không sao đâu. Giao Giao à, chúng ta cùng cầu nguyện. Giao Giao lắc đầu phản bác, bởi vì đối diện với Linh Lâm, cô không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Chú nhỏ an ủi cô, cô sợ chú ấy đau lòng chỉ có thể im lặng. Nhưng Linh Lâm an ủi cô lại chạnh lòng vô cùng. Mười mấy năm trước, chị ấy cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như cô, cho nên cô hiểu được trong lòng chị ấy vô cùng đồng cảm, nhưng lại không thể làm khác đi. Bất giác mắt cô nhòe đi, cô nhìn thấy người mà cô hận nhất đang đứng ở đó. Cô nghĩ mắt mình bởi vì nước mắt làm nhòe đi không còn nhìn rõ. Thế nhưng không phải, bởi vì sự xuất hiện đó mới khiến lòng cô như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi. Hình dáng cao lớn của người đàn ông đó xuất hiện, khiến chú nhỏ phẫn nộ đứng phát dậy, muốn lao vào mà chút giận. Nhưng Nhã Linh đã vội vã cản lại. Cô đã thấy vết thương trên khóe miệng của Thẩm Dung Khanh, rõ ràng là Linh Lâm trước khi đến đã tặng cho anh ta một bài học rồi. Đối với sự xuất hiện của Thẩm Dung Khanh, Giao Giao không có bất kỳ phản ứng nào khiến anh bối rối. Giao Giao dựa vào vai Linh Lâm, không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, không oán giận, không chửi bới, không trách móc. Cô càng như vậy, trong lòng anh càng đau xót. Thẩm Dung Khanh mặc kệ sự phản đối của chú nhỏ, đi tới trước mặt Giao Giao, chắn trước cô để cô nhìn vào anh. Trong giây phút này, anh đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Nếu như một cái tát có thể giải quyết được vấn đề thì anh tình nguyện để cô tát đến khi hà giận thì thôi. Giao Giao, anh... Thẩm tổng. Cô dứt khoát cắt đứt những lời vô nghĩa sắp sửa nói ra, nắm lấy cổ áo vốn đã xộc xệch từ trước. Hành động nhanh đến mức Linh Lâm cũng bất ngờ. Nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ hận Thẩm gia cả đời còn lại. Lời nói mang trọng lượng lớn, không thể tùy tiện nói. Nhưng Giao Giao cũng chẳng nề mặt trực tiếp nói ra như vậy. Cô cũng không cần nghĩ đến cái gọi là sau này nữa. Thẩm gia khiến mẹ của cô ra nông nỗi này, còn cái gì mà sau này nữa. Cô đã không còn muốn quay trở về Thẩm gia nữa rồi. Thẩm Dung Khanh kinh ngạc đến nói không thành lời. Anh không nghĩ cô lại nói ra điều này trước mặt anh, trước sự chứng kiến đông người như vậy. Đây chỉ là sự nhất thời của cô, anh cũng không quản nhiều như vậy. Lấy tay cô hạ giọng. Giao Giao, em bình tĩnh, đừng có chạm vào tôi. Giao Giao hất tay lùi lại phía sau, hiển nhiên muốn tránh xa anh. Thẩm Dung Khanh muốn tiến lên, Linh Lâm bên cạnh đã quả quyết đẩy anh ra. Có thể thấy rõ sự cự tuyệt không nề nang của cô. Thẩm tổng, hiện tại chúng tôi không có thời gian đôi co, mời anh đi cho. Giao Giao đứng phía sau, ánh mắt vừa căm phẫn vừa bi thương không lên tiếng, hiển nhiên đồng tình với cách làm của Linh Lâm. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào. Thẩm Dung Khanh còn chưa kịp nói gì thì ánh đèn trên phòng cấp cứu đã tắt. Linh Lâm nhìn Giao Giao để lo lắng, mà Giao Giao đối diện với ánh mắt Linh Lâm vẫn đứng sững lại ở đó. Trong lòng Giao Giao hiểu bản thân cô chưa sẵn sàng đối diện với điều này. Giao Giao từng bước chậm rãi đến bên cửa phòng cấp cứu. Vừa hay bác sĩ cũng bước ra. Vị bác sĩ vẫn luôn chủ trị cho bà Lạc, vừa nhìn thấy ông là cô nhận ra ngay. Hơn nữa cô cũng nhìn ra được sự bất lực trong mắt ông ấy. Bác sĩ, chị dâu của tôi sao rồi? Vị bác sĩ không đáp lời chú nhỏ, vẫn đứng như vậy, trong ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Bác sĩ, chú nhỏ lại gọi. Lúc này vị bác sĩ dường như mới thoát khỏi tâm trạng, cúi đầu đối diện với Giao Giao, lời nói chân thành. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cho dù có chuẩn bị tâm trạng bao nhiêu lần thì khi đối diện với những lời này, Giao Giao vẫn không đủ bình tĩnh. Cô loạng choạng, tay nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm. Hơi thở của Giao Giao trở nên hỗn loạn. Cô dường như cảm thấy mình rơi xuống địa ngục, không còn chút ánh sáng nào còn sót lại. Người nhà có thể gặp bệnh nhân lần cuối. Một câu nói cho dù là đã giảm âm lượng đến mức thấp nhất, tông giọng thể hiện sự tiếc thương nhất, vẫn là những nhát dao đâm chí mạng vào tim của Giao Giao. Cuối cùng cô cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bác sĩ, đã vất vả rồi. Gương mặt nhỏ đẫm nước mắt, cô cũng không thể đứng vững nữa. Nhìn theo bóng dáng bác sĩ kia cúi đầu lầm lũi bước đi, mà trong lòng đau như dao cắt. Cô tuyệt vọng nhìn Thẩm Dung Khanh đang đứng không xa, trong mắt anh là sự hối tiếc. Thế nhưng cô lại hận không thể giết người đàn ông này. Cuối cùng sự đau đớn hóa thành nụ cười cay đắng thê thảm. Kết quả như vậy, anh vừa lòng rồi chứ? Chần chừ một lúc, Giao Giao bước vào phòng bệnh. Mùi cồn xộc thẳng lên mũi, khiến sống mũi cay cay. Cô nhìn thấy mẹ nằm đó với những thiết bị máy móc nối vào người. Chỉ mới chiều nay thôi bà còn rạng rỡ cười đùa, mà hiện tại sắc mặt lại trắng bệch khổ sở nằm ở đây, tim cô như vỡ vụn. Cô nắm lấy tay bà, lạnh thật, lạnh đến nỗi cô hoài nghi đây có phải là tay của bà không. Mẹ của cô có đôi bàn tay ấm áp cơ mà. Mẹ, con đây. Giao Giao của mẹ đây. Mẹ ơi. Cô lay gọi bà, cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền cũng có dấu hiệu hồi tỉnh. Bà khó khăn mở mắt, cho dù rất buồn ngủ, bà cũng muốn nhìn con gái của bà thêm một chút. Giao Giao, Giao Giao của mẹ. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của con gái, vừa mỉm cười. Đừng khóc, mạnh mẽ lên, được không? Cô gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi. Bà chỉ có thể giúp cô lau hết chúng. Trong lòng bà hiện tại vô cùng đau khổ. Bà biết thời gian của mình hết rồi, bà phải rời đi. Điều này sẽ làm cho đứa con mà bà yêu thương nhất đau lòng, nhưng bà không còn cách khác. Giao, con không có cuộc hôn nhân hạnh phúc như mẹ đã nghĩ, đúng không? Cô không trả lời, hay đúng hơn là không thể trả lời, chỉ có thể nắm lấy tay mẹ, tìm chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Cho dù không nghe thấy đáp án, bà Lạc vẫn biết câu trả lời. Từ những gì mà bà đã nhìn thấy, nước mắt lại chảy ra trên gương mặt yếu ớt không còn chút nào dấu hiệu của sự hồi sinh. Đến cả điều cuối cùng vì con, bà cũng không làm được. Mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng khóc, mẹ đừng như vậy. Được, mẹ không khóc. Giao, mẹ sẽ không khóc nữa. Mẹ không còn làm được gì cho con, và mẹ cũng không muốn con đau lòng nữa. Những lời này đâm xuyên qua tim cô. Mẹ của cô, người mẹ mà cô yêu hơn tất cả, luôn lo nghĩ cho cô hơn cả bản thân. Ngay lúc đau đớn sắp sửa rời đi, mà cô thì lại không thể làm gì hơn. Sau khi mẹ đi, nếu như con không hạnh phúc, hãy rời khỏi Thẩm gia. Bà Lạc trở nên bình thản. Điều này khiến Giao Giao ngạc nhiên. Phản ứng của bà nằm ngoài suy nghĩ của cô. Đừng ngạc nhiên như vậy, Giao. Bà Lạc hơi mỉm cười nhìn con gái thật trìu mến. Mẹ thấy được Thẩm gia không phải là bến đỗ bình yên như mẹ đã nghĩ. Vì vậy, con có thể rời đi nếu như con muốn mà. Sự bình thản của bà Lạc khiến Giao Giao đau lòng, nhưng cũng nhẹ lòng hơn. Cô nắm chặt lấy tay mẹ. Mẹ, con lớn rồi, con sẽ tự định đoạt cuộc đời của con. Bà Lạc nghe vậy liền gật đầu. Đúng vậy, Giao của mẹ đã lớn rồi. Từ nay mẹ sẽ không còn phải lo lắng nữa. Giọng bà Lạc trở nên yếu ớt, hơi thở cũng chỉ còn một chút mong manh. Giao à, mẹ tin con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Giao Giao hơi kinh ngạc. Cô có thể cảm thấy rõ hơi thở của mẹ sắp sửa biến mất. Rồi con sẽ hạnh phúc thôi, mẹ tin là vậy. Bà vươn tay chạm vào má Giao Giao một cách đầy yêu thương. Xin lỗi con, nhưng mà có lẽ bố đã đến đón mẹ rồi. Giao, mẹ yêu con. Tít tít tít, tiếng máy móc vang lên một tràng dài bên tai Giao Giao. Bàn tay lạnh lẽo trên má cô trượt xuống. Cô đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự sống nào nữa. Nước mắt đã khô lại bắt đầu tuôn rơi. Cô nhẹ nhàng đặt tay mẹ vào trong chăn, nói trong nước mắt. Con cũng yêu mẹ. Có bố ở đó đón mẹ, mẹ sẽ không lạc đường đâu. Tạm biệt mẹ. Cô nhắm chặt thành giường bệnh, suy sụp khuỵu xuống, đau đớn đến độ không thể thở nổi, lồng ngực siết chặt. Mẹ cứ như thế mà rời đi rồi. Bây giờ cô đã trở thành đứa trẻ mồ côi rồi. Giao Giao bé nhỏ gầy yếu, mặc đồ trắng, ngồi ở trước linh cữu của mẹ đã được một ngày. Khuyên thế nào cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Linh Lâm cũng không còn cách nào khác. Lúc trước cô cũng đau lòng giống như vậy, có khuyên thế nào cũng không rời đi. Khách đến viếng có Lạc Chí Hòa và chú nhỏ đón tiếp. Tăng gia bối rối, Lạc gia cũng chỉ có một tiểu thư, đau lòng nên phi lễ là chuyện có thể thông cảm. Thẩm gia cũng đến đầy đủ. Ông nội Thẩm đã ở Lạc gia một ngày chưa hề rời đi. Bà Thẩm cũng như vậy. Chỉ có Thẩm Dung Khanh bận việc của công ty có đến có đi vài lần. Cả nhà họ không biết là thật tâm hay là áy náy nữa. Linh Lâm, chị đi nghỉ đi, ở đây có em rồi. Giao Giao cho dù không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho Linh Lâm. Chị ấy quỳ với cô cả ngày không ăn không uống, cô cũng không nhận tâm. Có đi thì hai chúng ta cùng đi. Thái độ của Linh Lâm kiên quyết, Giao Giao chỉ đành gật đầu. Hiện tại đã quá nửa đêm, Hàn Hy Hoa xót Linh Lâm quỳ quá lâu, một mực đưa hai người đi trộm đá. Nhưng Giao Giao muốn ăn gì đó trước, cho nên một mình xuống phòng ăn. Diễm Như chuẩn bị đồ ăn cho Giao Giao, khuya như vậy còn bắt chị ấy vào bếp, đúng là không đúng cho lắm. Diễm Như, em ăn xong sẽ dọn, chị cứ đi nghỉ đi. Nhưng mà không sao, ngày mai còn nhiều việc, nghỉ ngơi sớm đi. Giao Giao muốn ở một mình, Diễm Như cũng hết cách, rời khỏi phòng ăn. Nhìn chén cháo trước mặt, cô không muốn ăn một chút nào, chỉ vài thìa là đã buông xuống. Thật đắng. Cô xoay tròn thìa trong chén, vô vị nhìn hạt gạo đã được nấu đến bung nở trắng tinh, trong lòng liền suy nghĩ về mẹ. Thật ra sớm hay muộn thì cũng đến ngày này. Đau lòng thì có đau lòng, chỉ là người còn sống thì vẫn phải sống tiếp. Hơn nữa cô tự chăm sóc bản thân thật tốt chính là khiến cho mẹ vui, cho nên cô không được quá đau buồn. Chỉ là Giao Giao. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy Giao Giao đang dùng cháo thì nỗi lo trong lòng cũng giảm bớt. Cô không đến nỗi buông bỏ bản thân đói chết đòi sống, vẫn biết lo lắng cho bản thân. Cô không đáp lời, bình thản nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện. Thẩm Dung Khanh cũng không hy vọng cô sẽ đáp lời mình. Nhìn cô như vậy là tốt rồi, thời gian sẽ chữa lành tất cả không phải sao? Mẹ của Giao Giao vốn có bệnh, cô cũng sẽ không trách cứ mà tha thứ cho sự sốc nổi của anh như những lần trước đúng không? Rồi tất cả cũng sẽ quay trở lại, vấn đề là cần chút thời gian thôi. Giao Giao, chuyện của mẹ đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Cứ im lặng cũng không phải là cách. Thẩm Dung Khanh lên tiếng, mong nhận được một chút chú ý từ cô. Nhưng cô chỉ bình thản, giống như không nghe cái gì hết. Anh đã xem qua camera ở nhà rồi, đều là Trúc Lâm tự làm tự chịu, không liên quan đến em. Là anh không nên nổi nóng với em, không nên tổn hại em. Giao Giao, em tha thứ cho anh được không? Cuối cùng Giao Giao cũng chịu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Dung Khanh. Trong giây phút đó, anh nín chờ, đợi chờ câu trả lời. Thế nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn thất vọng. Thẩm Tổng, sau khi tang lễ của mẹ tôi kết thúc, chúng ta ly hôn đi. Lời nói ra, người nghe hoàn toàn kinh ngạc. Có điều cô gái nhỏ lại không hề để tâm đến thái độ của người đối diện. Nếu ngay từ đầu cô không cố chấp thì những chuyện sau đó sẽ không phát sinh. Trên đời này không có thuốc hối hận. Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cô cũng nên chấp nhận và nỗ lực vượt qua, không phải sao? Tại sao? Giao Giao, em cũng đã biết đứa bé đó không phải là con của anh. Thẩm Dung Khanh ngỡ ngàng, mọi chuyện sẽ không đến mức này. Cô chỉ là kích động thôi, đúng không? Cho dù trước giờ, cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không lấy chuyện ly hôn ra để đùa. Thẩm Tổng, chuyện đó đối với tôi không còn quan trọng. Cô biết Thẩm Dung Khanh không nhớ lời cô đỡ nói ở bệnh viện. Anh không coi trọng lời nói của cô, không sao, cô cũng không còn để tâm. Cô thực sự đã trải nghiệm đủ đau lòng, đủ thất vọng, đủ mất mát. Mối quan hệ này đến đây cũng nên chấm dứt rồi. Vậy cái gì đối với em mới là quan trọng? Không phải trước đây em làm loạn vì chuyện này ư? Hiện tại mọi chuyện sáng tỏ, em lại đòi ly hôn là vì sao? Bởi vì tôi mệt rồi. Câu trả lời nhỏ nhẹ, nhưng là Thẩm Dung Khanh phải khốn khổ dằn vặt. Trước đây anh đã từng hỏi cô như thế có mệt không, bám lấy anh có mệt không, gây chuyện với Triệu Trúc Lâm có mệt không. Hiện tại cũng đã có câu trả lời. Mấy ngày trước khi anh đến Lạc Gia tìm tôi, vốn dĩ tôi đã định cho qua tất cả. Cô nhắc đến mấy ngày trước, bọn họ vẫn còn ân ái bên nhau. Cô nghĩ anh đã thay đổi, nhưng cuối cùng thì sao? Cái tát đó đã thức tỉnh cô. Giao Giao, khi đó anh thật lòng hy vọng có thể hàn gắn chúng ta. Anh thành thật, nhưng trong lòng cô đã sớm có quyết định. Cô lắc đầu. Thẩm Tổng, anh có còn nhớ tôi từng nói, thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật, mà sự thật lở trong tim không? Thẩm Dung Khanh gật đầu. Lời này anh có ấn tượng. Lần trước ở bệnh viện cô đã nói với anh như vậy, khi mà anh ghen tuông với Huyền Hàn. Khi hai người thực sự yêu nhau, không cần biết đối phương làm gì, việc đầu tiên họ làm là tin tưởng nhau. Nhưng mà Thẩm Tổng, trong lòng anh có không? Vừa nhìn thấy Triệu Trúc Lâm ngã, liền mặc định cô là hung thủ, tát cô trước mặt bao nhiêu người. Không những vậy còn để cho mẹ cô nhìn thấy, để bà chịu không được cú sốc mà ra đi. Giao Giao, anh... Mẹ tôi cũng vì chuyện này mà ra đi. Anh nói thử xem, cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì nữa? Cô muốn duy trì cuộc hôn nhân để mẹ an lòng những năm tháng cuối đời, vậy mà lại để cho nó trở thành nhát dao chí mạng đối với bà. Lỗi lầm này cô không thể cứ thế mà cho qua. Duy trì một hôn nhân không tình yêu thực sự quá mệt. Được rồi, Thẩm Tổng, nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Dung Khanh không thể nói tiếp chuyện với cô để cô rời đi. Lạc Giao Giao thay đổi, anh cũng thay đổi. Chỉ khác là lúc anh hướng về cô thì cô không còn hướng về anh. Lỗi lầm của anh lần này đúng là đáng chết trăm ngàn lần. Tang lễ trôi qua, Giao Giao cũng không còn như người mất hồn, có điều gầy đi quá nhiều khiến mọi người lo lắng. Thẩm gia có qua lại, nhưng Giao Giao không tiếp đãi, để chú nhỏ ra nói khéo vài câu. Bà Thẩm sau mấy lần đến không thấy người cũng không còn kiên trì. Hôm nay mọi việc xong xuôi, mọi người đều trở về nhà lo liệu công việc, chỉ còn cô với chú nhỏ ở đây là nhàn nhã. Vậy nhưng có người mới đó mà đã không đợi được. Huyền Hàn gọi điện đến, nói rằng cuộc họp cổ đông diễn ra, mà thông báo trên trang web chính của công ty, Lạc Thị chuẩn bị đổi chủ. Mẹ chỉ vừa mới qua đời mà ông ta đã gấp gáp như vậy rồi. Giao Giao tức giận đến mức ném ly nước xuống đất. Mấy ngày trước còn tỏ ra chính nhân quân tử thương tiếc, đúng là trâu cháo. Cuộc họp cổ đông Lạc Thị đang diễn ra, mà Lạc Chí Hòa lần này sẽ ký kết hợp đồng bán cổ phần của Lạc Thị cho bên thứ ba, tập đoàn du lịch Lâm Giang của ngài Kim. Các cổ đông cũng có vẻ đồng thuận, dù sao mức giá mà Lâm Giang đưa ra rất cao, mà Lạc Thị đã không còn đứng trên đỉnh cao như xưa. Bỏ đi một Lạc Thị suy tàn mà cùng sát nhập vào Lâm Giang để phát triển, ai cũng muốn mà thôi. Hiện tại Lâm Giang chiếm 28% cổ phần, Lạc Chí Hòa tôi bán toàn bộ cổ phần của tôi cho ngài Kim, ông ấy sẽ là cổ đông lớn nhất. Còn ai có ý kiến gì về việc Lạc Thị sát nhập với Lâm Giang hay không? Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi không đồng ý. Giữa những người đàn ông đang mở mắt vì lợi ích, giọng nói đanh thép của cô gái vang lên. Cửa phòng họp mở ra từ lúc nào, cô gái mặc váy đen, trên tóc cài hoa tang đang bước vào bên trong. Những cổ đông không nhịn được khẽ nuốt nước bọt. Phải chăng bọn họ mở cuộc họp mà quên mất gì đó? Thì ra thứ bọn họ quên vô cùng quan trọng, người thừa kế chính thống chưa hề lên tiếng về chuyện này. Lạc Phó Tổng, triệu hồi cuộc họp cổ đông mà không mời tôi, ông xem có được không? Cô đặt túi sách xuống bàn, ra hiệu cho Hàn Huyền lấy một cái ghế mới đến, trực tiếp dùng chân đá bay chiếc ghế của Lạc Chí Hòa xuống dưới, đúng với vị trí của ông, rồi chậm chệ ngồi xuống. Đối mặt với sự làm loạn này của Giao Giao, Lạc Chí Hòa cũng không cần giả vờ, liền lật mặt. Lạc đại tiểu thư thật biết nói đùa, cô đã không còn cổ phần ở Lạc Thị, tôi mời cô đến để làm gì? Hồ. Lạc Giao Giao giả bộ ngạc nhiên. Lạc Tổng, vậy ông còn nhớ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chúng ta ký kết chứ? Lạc Dĩ Hòa dĩ nhiên gật đầu. Hợp đồng đó ông ta đã kiểm tra qua, trong thời gian hiệu lực ông ta có thể làm bất cứ điều gì với số cổ phần. Là cô ngu ngốc tự ký vào, ông cũng đâu có kể dao vào cổ ép cô ký. Còn nhớ. Vậy thì sao? Lạc đại tiểu thư, cô đã giao toàn bộ số cổ phần vào tay tôi không điều kiện, hiện tại có gì bất mãn sao? Đúng là giọng điệu của một kẻ ngạo mạn không biết trời cao đất dày. Cũng không nghĩ tới câu nói muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Lạc Chí Hòa đúng là xem thường Giao Giao cô tới mức không thèm đề phòng rồi. Có điều như vậy cũng tốt. Bất mãn thì đúng là không có, chỉ là điều 705 của hợp đồng có viết rõ toàn bộ cổ phần giao vào tay ông tùy ý xử lý. Có điều nếu như phát hiện bản thân ông làm ra chuyện phạm pháp thì sẽ lập tức bị tước quyền sở hữu. Các cổ đông bên dưới bắt đầu xôn xao. Họ biết Lạc đại tiểu thư đến là để xoay chuyển cục diện. Bản thân họ chính là đang chờ bước tiếp theo, không ngoài dự đoán của những cổ đông có nhiều năm kinh nghiệm, luyện được sự dự đoán trong thương trường. Lạc đại tiểu thư đúng là có chuẩn bị mà đến. Giao Giao ném bản hợp đồng cho Lạc Chí Hòa, cười nhẹ. Kiểm tra một chút đi. Lạc Chí Hòa nghe đến đây hơi nao núng. Có điều ông cũng không nghĩ tới bản thân có làm chuyện gì khuất tất, bèn hùng hồn. Đúng là có điều khoản đó, vậy thì sao? Đại tiểu thư, tôi cũng không phạm. Giao Giao tựa vào ghế, đưa ngón trỏ đặt vào môi, bộ dạng như một nữ vương thực thụ, nhoẻn miệng cười tươi, nhưng trong đó có 3 phần uy nghi, 7 phần đe dọa, khiến người lão luyện như Lạc Chí Hòa cũng phải nhíu mày. Cô muốn làm cái gì? Lạc Phó Tổng có phạm pháp hay không? Xem qua rồi sẽ biết. Giao Giao nói rồi nhìn cậu thiếu niên đẹp đẽ như ngọc ở góc trái đang chiếm chỗ của nhân viên trong công ty điều khiển máy chiếu. Phiền chú nhỏ rồi. Không vấn đề gì. Phụt. Vừa dứt lời, căn phòng bị ngắt điện, mọi người chìm vào màn đêm u tối. Chưa đầy một giây sau, màn hình chiếu phát sáng. Lạc Chí Hòa lúc đầu còn chủ quan, giây sau liền ngẩn người. Trên màn hình chiếu đều là những chuyện phạm pháp mà ông ta đã làm ra, bắt đầu từ việc xuống tay với Lạc Tổng, anh trai ruột của mình. Tai nạn xe hơi khiến ông Lạc thiệt mạng chính là Lạc Chí Hòa đứng đằng sau, thông đồng với đầu bếp trong nhà bỏ thuốc độc vào thức ăn khiến bà Lạc bệnh trở nặng, cũng là ông ta làm ra. Ngoài những trọng tội kia ra, Lạc Chí Hòa còn nợ xã hội đen một số tiền lớn do thua bài bạc. Lạc Giao Giao, mày! Lạc Chí Hòa kích động, ván cờ tưởng như nắm chắc phần thắng lại bị một con nhóc ngu ngốc vạch trần. Mày đúng là giống như bố của mày, chỉ biết ngáng đường tao. Đối diện với ánh mắt căm phẫn của Lạc Chí Hòa, Giao Giao lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô nhìn kẻ thảm bại dưới tay mình, lại từng là người cô hết mực tin tưởng, trong lòng có một loại cảm giác bị phản bội, đau đến nói không thành lời. Cô nhận ra nếu có thể thì nên giấu cảm xúc trong lớp mặt nạ, dù sao dẫu có để lộ ra sẽ bị cười nhạo hoặc bị thương hại. Giống như Lạc Chí Hòa, biểu cảm của ông ta sẽ chỉ khiến người ta chán ghét, khinh bỉ, cười nhạo. Lạc Phó. À không, hiện tại ông đã không còn là Lạc Phó Tổng nữa. Lạc Chí Hòa, biết thế nào gọi là ăn cháo đá bát không? Cô từ tốn đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh đến độ khiến Lạc Chí Hòa không dám trả lời. Ông ta không nhận ra đứa cháu gái thường ngày nhu thuận lại có thể làm ra cái thần thái đó. Ông nhất thời không tin, cổ họng nghẹn lại. Là những loại người như ông đấy, một thứ từ điển sống. Lời mặt hạng này khiến cho những cổ đông kia không dám thở mạnh. Nếu ám chỉ như vậy, họ cũng không thoát khỏi liên đới. Những người họ từng nhận rất nhiều quan tâm từ ông Lạc. Cửa phòng họp lại mở ra. Lần này là người của cảnh sát đến. Người báo án chính là Giao Giao. Tất cả bằng chứng cô cũng đã cho người mang đến trình báo rồi. Lạc Chí Hòa nhìn thấy đột cảnh sát hình sự, sự căm hận hoàn toàn biến mất, trong mắt bây giờ chỉ còn là một mảng sợ hãi cùng với hoang mang. Ông Lạc Chí Hòa, có người trình báo ông về tội giết người, có bằng chứng cụ thể, mời ông về đồn phối hợp điều tra với chúng tôi. Lệnh bắt giữ cũng đã có, Lạc Chí Hòa có mọc cánh cũng không thể thoát, chỉ có thể trừng mắt lên với Giao Giao, mà cô cũng không hề sợ hãi nhìn theo. Lạc Chí Hòa, hãy dùng hết đời này để chuộc lỗi. Đội cảnh sát đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói vài câu xong là liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Cuộc họp trở lại không khí nghiêm túc ban đầu. Được rồi, với tư cách là người thừa kế hợp pháp của Lạc Thị, tôi sẽ chủ trì cuộc họp ngày hôm nay. Không ai có ý kiến gì chứ? Nhân vật nãy giờ không lên tiếng hiện tại tỏ thái độ, ngài Kim. Hắn ta đến đây để mua cổ phần, thâu tóm Lạc Thị để mở rộng cho khu du lịch. Vậy mà Lạc Thiên Kim vừa đến nháo một trận, nên không ai để hắn vào trong mắt nữa rồi. Lạc đại tiểu thư, cổ phần trong tay cô đã bán cho tôi, giấy trắng mực đen. Cho dù Lạc Chí Hòa vào tù thì chúng tôi cũng đã hoàn thành giao dịch. Nghe đến đây, Giao Giao hiểu được ngụ ý của Kim Viễn. Hắn căn bản không buông bỏ được miếng mồi ngon Lạc Thị. Cô cũng không còn cách nào, bởi vì thủ tục mua bán ngày hoàn thiện trước cả khi cô biết được Lạc Chí Hòa phản bội mình. Ngài Kim, về vấn đề này ngài hãy nói chuyện với luật sư bên tôi. Còn hiện tại là cuộc họp cổ đông Lạc Thị, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Nếu như ngài tham dự cuộc họp với tư cách là cổ đông thì mới tiếp tục. Đối diện với cô gái nhỏ kiên cường, Kim Viễn cảm thấy thú vị. Hắn cũng muốn xem cô làm thế nào mà cứu được Lạc Thị đây. Muốn tiếp tục tham gia cuộc họp cổ đông, ít nhất cũng phải có cổ phần trong tay. Mà hiện tại Lạc đại tiểu thư còn đang ngồi ở vị trí cao nhất. Vậy thì xin hỏi, trong tay của cô có bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty Lạc Thị? Lời nói mang tính thách thức. Hắn chính là đang tự cao với 28% cổ phần trong tay. Đúng là sao cứ có những người cứ luôn nắm chắc phần thắng thế? Lỡ như rủi ro thì sao? Các cổ đông cùng có tâm trạng như Kim Viễn. Bình thường Lạc Giao Giao có thể tùy ý ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng mà hiện tại trong tay cô không có cổ phần. Đối diện với người nắm số cổ phần cao nhất, e là cô phải nhường lại cái ghế kia rồi. Ngài Kim, vấn đề ngài đang hỏi chính là vấn đề mà tôi muốn nói. Bình tĩnh và đọc kỹ tài liệu trên bàn đi, được chứ? Huyền Hàn đã phân phát tài liệu đến tất cả mọi người. Kim Viễn nhìn xuống bàn, ánh mắt có chút mong đợi, mở tài liệu ra. Bên dưới các vị cổ đông đã có tiếng bàn tán xôn xao, hiển nhiên con số hiển thị trong đó làm họ bất ngờ. Được rồi, các vị đều đã xem qua rồi chứ? Giao Giao lên tiếng trấn áp tiếng ồn bên dưới. Một cổ đông trẻ nhất lên tiếng. Đã xem qua. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Không khí trở nên khẩn trương. Những cổ đông ở đây đều không giữ được bình tĩnh. Lạc đại tiểu thư được Lạc tổng nuôi nấng như công chúa trong lâu đài, ngây thơ thánh thiện. Mà hiện tại cô công chúa đó trong một thời gian ngắn có thể chờ mình nhanh như vậy sao? Số cổ phần mà tôi có không nhiều, và nó cũng không đủ để khiến tôi trở thành chủ tịch Lạc thị, dù là người thừa kế hợp pháp. Những lời Giao Giao nói ra quả thật biết mình biết ta. Cô nhìn vào Kim Viễn đang đắc ý. Cô biết cái hắn chờ chính là câu nói này. Nếu Lạc đại tiểu thư đã biết tự lượng sức mình như vậy thì tôi cũng không khách sáo. Kim Viễn đứng dậy, vừa chỉnh trang lại áo vest đắt tiền vừa cười. Hắn chờ đợi thời khắc mà cái ghế chủ tịch Lạc thị rơi vào tay mình. Mà Giao Giao cũng nở nụ cười không có thiện chí đáp lại. Ngài Kim, ngài vẫn là nên khách sáo một chút đi. Lạc thị không thể sáp nhập với Nhất Giang, mà cái ghế chủ tịch này ngài cũng không thể ngồi. Nụ cười của Kim Viễn có chút cứng lại. Người phụ nữ này lại giở trò gì đây? Lạc đại tiểu thư chỉ có 19% cổ phần, cô nhiều nhất cũng chỉ là cổ đông lớn thứ ba thôi. Vẻ mặt cao ngạo đó tốt nhất không nên dùng vào lúc này. Không phải người có số cổ phần cao nhất nhưng vẫn ngạo nghễ như vậy. Lạc Giao Giao không biết là đã học từ đâu. Bọn họ cảm thấy Lạc đại tiểu thư không những thay đổi tính cách, ngay cả thói quen hành xử nhu mì cũng không còn. Cứ nhìn động tác thô bạo đạp ghế của cô là có thể thấy rõ. Ngài Kim, tôi có cao ngạo cũng là cao ngạo có thực lực. Hiện tại ngài còn quản cả thái độ của tôi rồi sao? Cô, được rồi, không đùa với ngài nữa. Đùa sao? Kim Viễn cảm thấy Lạc Giao Giao hiện tại đầu óc không tỉnh táo, nhưng hắn lại không thể làm gì cô vào lúc này, khiến cơn giận của hắn càng nhân thêm. Chú nhỏ, đến đây, ngồi vào vị trí của chú đi. Một giây trước còn chiếm trệ ghế chủ tịch, giây sau bảo là vị trí của người khác. Chuyện này khiến các cổ đông tròn mắt. Lạc đại tiểu thư, đây là... Giao Giao nhìn chú nhỏ đẹp đẽ đứng ở trước mặt, liền nhấn cậu ngồi xuống ghế chủ tịch trong sự hoang mang của tất cả mọi người, sau đó mới mỉm cười giải thích. Đây là chú nhỏ của tôi, Lạc Doãn Bằng. Từ bây giờ, đây là tân chủ tịch của Lạc thị. Cô nói rồi lấy từ chỗ huyền hàn một bản văn kiện, đặt xuống trước mặt Lạc Doãn Bằng, cầm tay cậu, năn vào mực đỏ rồi in lên giấy. Toàn bộ quá trình đều khiến người ta ngơ ngác. Xong rồi, các vị. Lạc Giao Giao giơ bản văn kiện lên. Tôi chuyển nhượng 19% cổ phần mà tôi có cho Lạc Doãn Bằng, cộng với 10% cổ phần mà chú ấy sở hữu. Như vậy có thể làm chủ tịch Lạc thị rồi chứ? Toàn bộ phòng họp im phăng phắc không một tiếng động. Đây là trò đùa có đúng không? Lần đầu tiên bọn họ thấy cổ phần mà có thể chuyển nhượng dễ dàng như bán bó rau ngoài chợ như vậy. Lạc Giao Giao, cô điên rồi sao? Kim Viễn tức giận đập bàn lớn tiếng trừng mắt. Đối với sự tức giận của hắn, không ai dám thở mạnh. Vậy mà Giao Giao vẫn bình tĩnh đáp lời. Ngài Kim, ngài có ý kiến gì sao? Cô để cho một thằng nhóc quản lý Lạc thị, còn hỏi tôi có ý kiến gì? Cô là bị bệnh phải không? Vậy thì sao? Lạc thị là Lạc gia chúng tôi gây dựng nên, chỉ cần là người họ Lạc thì ai cũng có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Cô Kim Viễn, anh nên nhớ Lạc thị thuộc về người họ Lạc, mà anh cũng chỉ là bại tướng dưới tay của người họ Lạc mà thôi. Câu nói đanh thép mang theo nội lực của một nữ nhân gánh vác một giang sơn không thể đùa được, cho đối phương cảm giác lạnh người. Mà Kim Viễn lần này cứng họng. Lạc Giao Giao quả nhiên không phải là tầm thường. Con gái của Lạc Tổng làm sao dễ dàng bị bại trận. Đúng là hắn bị bại bởi Lạc Tổng, hiện tại lại bại dưới tay con gái ông ta. Không còn lay chuyển được thế cục, Kim Viễn cho dù ôm cục tức cũng không thể xả hận, chỉ có thể rời đi. Hết lần này đến lần khác, động vào nhọn Lạc vẫn chưa gỡ được thù.